Diệp Thần nhìn qua Thần Hoàng nhàn nhạt nói ra. Mặt khác, ta muốn hỏi một chút, ta xúc phạm pháp lệnh gì của đạo đình, làm cho Thần Hoàng đại nhân phải áp giải ta tới đây? Diệp Thần, Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, hôm nay đã là một trong những gia tộc trọng yếu của Thiên Nguyên Đại Lục, với tư cách tộc trưởng, ta hy vọng ngươi nhận trách nhiệm dạy bảo con cháu Diệp gia làm ra cống hiện trọng đại cho Thiên Nguyên Đại Lục, không thể hoành hành bá đạo, tùy ý làm bậy. Thần Hoàng giọng nói trang nghiêm túc mục. Ta muốn hỏi Thần Hoàng đại nhân, Diệp gia tộc ta làm cái gì hoành hành bá đạo, tùy ý làm bậy? Ta làm tộc trưởng sao chưa từng nghe nói qua? Diệp Thần con mắt nhìn thẳng, Thần Hoàng đã muốn chèn ép Diệp gia, nói rõ là được, cần gì tìm lý do đường hoàng như vậy? Những kẻ quyền cao chức trọng thật sự quá dối trá. Thứ nhất, ngươi chọn lựa xui khiến Lăng Vũ, thiếu chút nữa đánh chết đệ tử Lân Hoàng là Nhất Ngôn, cũng mưu đoạt tài sản của hắn, có phải thế không? Thứ hai, Diệp gia mượn bái sư Lung Lạc Chiến Hoàng, ý muốn như thế nào? Thứ ba, ngươi cố ý gài bẫy dẫn Nhược Vân tiến vào Tử Hoàn Tinh, cũng hại đệ tử của ta là Cầm Hoàng, Vũ Hoàng vì cứu Nhược Vân mạo hiểm tiến vào Tử Hoàn Tinh. Thần Hoàng tăng thêm vài phần ngữ khí nói ra. Thứ tư, ngươi ở Nhân Thần Cấm Địa tùy ý giết đệ tử đạo đình, từ tử hư chính là thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, tương lai rất có thể sẽ trở thành một chiến hoàng, sẽ chinh chiến xa trường cho Thiên Nguyên Tinh. Mà ngươi lại bắt giết hắn, hành vi tàn bạo như vậy tuyệt không nung chiều. Buồn cười đến cực điểm. Diệp Thần ánh mắt lăng lệ. Bình tĩnh nói. Thần Hoàng đại nhân, dùng địa vị của ngươi và tình báo của đạo đình, sẽ không phải cái gì cũng không biết, không phân biệt thị phi à. Thứ nhất, đệ tử Lân Hoàng là Nhất Ngôn mấy phen muốn đối phó ta, ta tự nhiên phải phản kích, Lăng Vũ tự nguyện giúp ta, vậy có gì sai? Thứ hai, ta Lung Lạc Chiến Hoàng. Xin hỏi những chiến hoàng kia nghe ta sử dụng sao? Bọn họ chỉ là bằng hữu của Diệp gia mà thôi, nhiều lắm là nói một hai lời công đạo cho Diệp gia, Thần Hoàng chỉ bằng phỏng đoán của mình nói ta kết bè kết phái, chuyện này quá võ đoán rồi. Thứ ba, Nhược Vân cô nương bằng vào năng lực có thể biết trước tương lai, chỉ bằng vài câu linh tinh của ta đã bị lừa gạt tiến vào Tử Hoàn Tinh, là nơi vào được không ra được sao? Hẳn là Nhược Vân cô nương là con nít 3 tuổi sao? Thứ tư, đám người từ tử hư nhiều người vây công ta, ta chỉ là phản kích mà thôi, có gì sai chứ? Huống chi dựa theo luật pháp của đạo đình, chỉ cần không ở Thiên Nguyên Đại Lục, ta giết bao nhiêu người cũng không quan hệ tới đạo đình, không phải sao? Diệp Thần bác bỏ từng cái, khua môi múa mép như lò xo. Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng. Thần Hoàng đại nhân, kỳ thật trong lòng ngươi biết rõ, trong nội tâm của ta cũng hiểu. Diệp gia ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, cuối cùng sẽ sinh ra nhiều chiến hoàng, theo như quy củ của Thiên Nguyên Tinh, ngươi không thể làm gì Diệp gia ta cả, cho nên ngươi muốn phân hóa Diệp gia. Để cho thiên tài của Diệp gia ta cho ngươi sử dụng, có phải thế không? Diệp Thần khóe miệng cười châm chọc nhìn qua Thần Hoàng. Thần Hoàng có khí tức mờ ảo nên không ai nhìn rõ sắc mặt của hắn, tay phải của hắn vung lên, chỉ thấy đám hộ vệ chung quanh lui ra, trong đại điện chỉ còn lại có Thần Hoàng cùng Diệp Thần hai người. Diệp Thần, ngươi đúng là người biết chuyện, ta cho ngươi hai con đường đi. Một, tự tìm đường chết. Hai, mang theo tất cả người của Diệp gia đầu nhập đạo đình, tiếp nhận đạo đình ước thúc. Thần Hoàng ngữ khí mang theo uy nghiêm không thể cự tuyệt. Thời điểm này Thần Hoàng mới chính thức phơi bày chân tướng. Ta muốn hỏi Thần Hoàng một vấn đề. Vấn đề gì? Chuyện này tinh hồn biết không? Diệp Thần thần sắc tự nhiên, nói. Nếu như tinh hồn an bài, ta không lời nào để nói. Nếu như không phải tinh hồn an bài, Thần Hoàng đại nhân làm như vậy, không sợ tinh hồn trách tội sao? Ánh mắt Thần Hoàng giống như muốn xuyên thấu nội tâm của Diệp Thần, trầm giọng nói. Người tiếp xúc với tinh hồn. Hẳn là Diệp Thần có tinh hồn làm dựa, cho nên không sợ hãi. Chuyện này không thể nói cho Thần Hoàng đại nhân nghe rồi. Diệp Thần giống như cười mà không cười, hắn tự nhiên là không có tiếp xúc qua tinh hồn, nhưng mà giả danh tiếng của tinh hồn cũng khiến Thần Hoàng kiêng kỵ. Tinh hồn cũng không biết, là đạo đình ta giúp tinh hồn trưởng quản Thiên Nguyên Đại Lục đã có mấy vạn năm, ta là chủ nhân đạo đình, ta quyết định thì tinh hồn tán thành, nếu như tinh hồn có bất mãn thì hiện tại có thể can thiệp. Thần Hoàng cười lạnh nói ra. Chương 1003 Thất Trọng Thiên. Thần Hoàng cũng là một lão hồ ly, một câu nói đẩy trách nhiệm đi không còn sót lại cái gì, dù sao chuyện này tinh hồn sẽ không ra mặt, chỉ cần dẫn đạo một chút hành vi là đủ, nhưng đến cấp bậc chiến hoàng thì ảnh hưởng của tinh hồn cũng đã rất nhỏ, nhất là Thần Hoàng cách thị thần một bước càng quá nhỏ. Thần Hoàng đại nhân, nếu như cả hai ta không chọn thì sao? Ngươi chuẩn bị giết ta, sau đó nuôi chồng Diệp gia thành thế lực đạo đình. Ta chỉ nói ngươi sai không hợp thói thường rồi. Nếu như làm thế khiến người Diệp gia quy tâm là không bao giờ, ngược lại sẽ khiến người phẫn nộ. Ta đương nhiên là có biện pháp giải quyết. Thần Hoàng cười nhạt một tiếng nói. Thời gian có thể giải quyết rất nhiều phiền toái. Chờ ngươi chết, hơn 10-20 năm sau thì cừu hận sẽ mất đi. Hơn nữa những thiên tài có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, cũng không chỉ có người của Diệp gia, còn có rất nhiều người không phải đệ tử của Diệp gia, bọn họ chưa chắc trung thành với ngươi thế nào, muốn phân hóa bọn họ rất đơn giản. Thần Hoàng cũng không biết rằng bởi vì dung hợp tu luyện, bất kể là Diệp gia hay là đệ tử tinh điện đều trung thành và tận tâm với Diệp thần. Trừ phi Thần Hoàng tiêu diệt linh hồn của bọn họ, nếu không cũng không thể làm bọn họ phản bội Diệp thần. Ta nghĩ ngươi sợ rằng phải thất vọng rồi, bảo ta dẫn người Diệp gia quy thuận ngươi là không thể nào, ngươi có thể giết ta, nhưng mà người của Diệp gia chỉ có chết đứng chứ không có sống quỳ. Thần Hoàng, ta nhìn ngươi sống quá lâu, có chút hồ đồ. Chủ nhân đạo đình chỉ là tinh hồn sắc phong, đến cuối cùng chỉ có tinh hồn nói là tính toán. Vì đối kháng tổ ma, tinh hồn nhất định sẽ đến đỡ Diệp gia, bởi vì Diệp gia có quá nhiều thiên tài mà tinh hồn cần. Tinh hồn muốn khôi phục lại vinh quang thời đại tinh huyền, nhất định phải nhờ Diệp gia ta. Diệp thần nhìn qua Thần Hoàng trên bảo tọa, không chút khách khi nói ra. Về phần đạo đình nơi này đã mục nát không chịu nổi, đã bao lâu không có đản sinh chiến hoàng mới rồi. Lớn mật làm càn, dám ở nơi này phản bác ta. Thần Hoàng tức giận, bao nhiêu năm qua không người nào dám nói vậy với hắn. Hắn lo lắng chính là vấn đề này, thời điểm Diệp gia cường đại chân chính, Diệp thần liền có thể hoàn toàn không đặt hắn vào mắt, quyền lực của hắn gần với 10 vị thị thần. 10 vị thị thần không hỏi thế sự, hết thảy sẽ do hắn nói là tính toán, nhưng mà Diệp thần lại đang khiêu chiến quyền uy của hắn. Diệp thần, ngươi có biết Tôn Ti hay không? Thần Hoàng giọng nói đầy sát ý. Tôn Ti, Thần Hoàng đại nhân bởi vì là chủ nhân đạo đình thì vô cùng tôn quý. Mà những người khác đều phải nghe lời Thần Hoàng, mặc cho Thần Hoàng phân công. Thần Hoàng bảo ta nói cái gì thì ta phải nói cái gì, không cho ta nói chuyện thì ta cả đời này không được nói chuyện. Như vậy thật xin lỗi, Thần Hoàng đại nhân, ta không biết Tôn Ti. Diệp thần mặc kệ quyền vị gì, hắn chỉ biết là cho dù đối mặt với Thần Hoàng hay tinh hồn, hắn đều không cần phải khúm núm cái gì đó. Trong con niệm của Thần Hoàng, đạo đình nên trưởng quản cả thiên nguyên đại lục, cơ hồ tất cả thiên nguyên đại lục đều phải làm việc theo quy củ của đạo đình. Diệp gia quật khởi uy hiếp tới địa vị của đạo đình cho nên, đạo đình sẽ phân hóa nó. Mà Diệp thần càng không phục tùng Thần Hoàng quản thúc, trong mắt của Diệp thần xem ra, quản đạo đình ngươi có bao nhiêu chiến bộ, các ngươi không trêu chọc Diệp gia ta sẽ không thế nào với các ngươi, ngươi đụng tới Diệp gia thì ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta biết rõ ngươi còn có một phân thân đang ở nhân thần cấm địa, mặt khác còn có ở tử hoàn tinh, cho nên ngươi không có sợ hãi, nhưng mà ngươi phải hiểu được ta bắt phân thân ở nhân thần cấm địa rất dễ dàng, về phần phân thân ở tử hoàn tinh, nếu như trở lại thiên nguyên đại lục cũng sẽ bị ta bắt. Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, tay phải cầm tinh thần thủy tinh, chỉ thấy tinh thần thủy tinh sáng lên, xuất hiện một ít hình ảnh. Nhưng bỗng nhiên Thần Hoàng phát hiện nhân thần cấm địa tầng thứ 7 có tinh vân sáng lên. Xảy ra chuyện gì? Diệp thần đệ tam phân thân đã lên được tầng thứ 7. Sắc mặt Thần Hoàng trở nên khó nhìn rồi, hắn hiểu được tầng thứ 7 ý vị như thế nào, lúc trước hắn lúc tuổi còn trẻ cũng chỉ đi lên tới tầng thứ 6 mà thôi. Tầng thứ 7 chính là nơi tinh huyền tinh chủ năm đó mua siêu cấp bí pháp từ các tinh chủ khác đặt tại đó. Tùy tiện tu luyện thành công cũng có thể trở thành tồn tại nghịch thiên. Mấy ngàn năm qua, có thể xâm nhập tầng thứ 7 chỉ có mấy người, chính là mấy vị thị thần mà thôi. Diệp thần rõ ràng đi vào. Hắn vốn cho rằng Diệp thần tối đa chỉ có thể xông qua tầng thứ 6, không nghĩ tới hắn còn xôn tới tầng thứ 7. Giờ này khắc này 10 thị thần của thiên nguyên tinh đã bắt đầu chú ý Diệp thần a. Tại thiên nguyên đại lục, Thần Hoàng không người nào quan tâm, nhưng hắn nhất sợ hãi kính là tinh hồn cùng 10 vị thị thần. Diệp thần tiến vào tầng thứ 7 thì cho dù hắn muốn động Diệp thần, cũng phải cân nhắc cẩn thận. Thần Hoàng nhìn qua Diệp thần đang chấn định trong đại điện, sắc mặt biến ảo bất định, xem ra, Diệp thần nhất định là tâm phúc đại họa của hắn rồi. Người này có thể xâm nhập tầng thứ 7 của nhân thần cấm địa. Tin tức này giống như mọc cánh bay đi, cả thiên nguyên đại lục đều biết tin tức này, cơ hồ tất cả chiến hoàng các cường giả các thế lực đều chú ý chuyện này. Rất nhiều người đang nghe ngóng rốt cuộc là người nào đi lên tầng thứ 7. Phàm là người đi lên tầng thứ 7 của nhân thần cấm địa đều học được bí pháp truyền thừa vô cùng cường đại, cuối cùng nhất đều bước vào thị thần, loại đại năng tương lai này, bọn họ có thể không thèm để ý sao? Đám người Tuyết Hoàng, Mộc Hoàng biết được là Diệp thần tiến vào tầng thứ 7 thì chỉ kinh ngạc đôi chút, sau đó đều phấn chấn, trời không tuyệt Diệp gia. Diệp thần tiến vào tầng thứ 7 thì các cường giả thị thần sẽ chú ý, Thần Hoàng còn muốn ra tay với Diệp gia cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Diệp thần có tinh hồn dung hợp độ là không, rõ ràng có thể tiến vào tầng thứ 7, chuyện này khiến người ta ngoài ý muốn. Khi tiến vào tầng thứ 7, cái tên của Diệp thần đã truyền ra khắp thiên nguyên đại lục. Sau đó tin tức Diệp gia bị Thần Hoàng khống chế, cũng bị đám người Tuyết Hoàng cố ý thổi động, cũng là nhanh chóng truyền bá ra, thiên nguyên đại lục không ai không biết. Tại thiên nguyên đại lục, thiên tài bình thường sẽ được tôn trọng, bởi vì người này lớn lên đều trở thành trụ cột vững vàng của thiên nguyên tinh. Trở thành thần hộ mệnh của thiên nguyên tinh, nhưng mà Thần Hoàng lại bắt Diệp thần, cũng khống chế Diệp gia, chuyện này khiến người ta sinh lòng nghi hoặc. Thần Hoàng nhìn qua Diệp Thần, thần sắc biến ảo không định. Dẫn hắn đi. Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng nói. Vâng. Mấy thị vệ áp giải Diệp Thần đi xuống. Chương 1004, đệ bát trọng thiên. Diệp Thần phân thân thứ hai đang ở nhân thần cấm địa, làm cho tình huống phát sinh một ít biến hóa bất ngờ. Thần Hoàng muốn trước xác định xem có thị thần chú ý việc này hay không, sau đó mới có thêm động tác. Diệp Thần bị dẫn đi. Trước khi rời đi, Diệp Thần nhìn chăm chú vào Thần Hoàng trên vương tọa, thong dong cười cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, thần sắc của Thần Hoàng trở nên âm trầm. Chỉ mới xâm nhập tầng 7 mà thôi, liền cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Ngươi xem ta quá đơn giản. Trước hết cho ngươi đắc ý vài ngày, đến lúc đó bổn hoàng tự có biện pháp thu thập ngươi. Đính Lam vào đi. Qua một lát bên ngoài đại điện có một thiếu phụ xinh đẹp đi vào, trên người có khí thế bức người, nàng cũng là cường giả chiến hoàng. Đính Lam, Tiểu Dực và Mân Nhi tại Thiên Tông học phủ học được thế nào rồi? Thần Hoàng nhìn qua thiếu phụ nói ra. Bẩm báo Thần Hoàng đại nhân, Tiểu Dực và Mân Nhi khôn hổ là thiên tài có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70. Hai người bọn họ vừa vào Thiên Tông học phủ còn chưa tới thần hải cảnh, tu vị rất yếu. Nhưng tiến vào Thiên Tông học phủ và có được chỉ bảo, tu vị tăng lên thật mạnh. Hôm nay đã đột phá đến thần huyền lục trọng cùng thần huyền thất trọng. Hơn nữa Mân Nhi cũng được xác định là huyết mạch của Thanh Đế. Không hổ là hậu nhân của Thanh Đế. Ngay cả Thanh Đế đại nhân cũng rất yêu thích Mân Nhi. Tiểu Dực và Mân Nhi là hai thiên tài có dung hợp độ vượt qua 70, nhưng đều từ Diệp gia đi ra, Diệp gia đã bị trải rộng ra đạo đình cùng chiến bộ, chuyện này có gì mà khiến Thần Hoàng kiêng kỵ? Uy hiếp như thế chắc chắn đã được giải trừ khi Tiểu Dực và Mân Nhi tiến vào Thiên Tông học phủ. Tiểu Dực và Mân Nhi có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70, Diệp Thần sau đó bị đưa tới đạo đình. Thần Hoàng trong lòng cười lạnh, Diệp Thần nghìn tính vạn tính nhưng tính sai điểm này. Lúc trước Diệp Thần đưa Tiểu Dực và Mân Nhi vào Thiên Tông học phủ, cũng không ngờ Thần Hoàng lại đối phó Diệp gia bọn họ, nếu như chuyện này Diệp Thần biết trước sẽ không làm. Ngươi dạy bảo bọn chúng thế nào rồi? Cái này, Thần Hoàng đại nhân, Đính Lam vô năng, ta ý đồ âm thầm dẫn đạo, làm cho bọn họ hiểu dụng tâm hiểm ác của Diệp Thần, phân hóa quan hệ của bọn họ với Diệp Thần. Nhưng mặc kệ với Tiểu Dực hay Mân Nhi, đối với chuyện này bắn ngược thật lớn, ngược lại cho rằng ta là số nữ nhân, dần dần bất hòa với ta. Không biết Diệp Thần tiểu tử kia cho bọn họ ăn cái gì, bọn họ vẫn khăng khăng một mực với Diệp Thần. Đính Lam buồn rầu nói ra. Bọn chúng chỉ là tiểu hài tử mà thôi. Chỉ mới 20 mấy tuổi à. Trong giọng nói của Thần Hoàng mang theo một tia giận dỗi, Đính Lam không làm gì được hai đứa trẻ 20 mấy tuổi, làm cho hắn phi thường thất vọng. Vâng, Thần Hoàng đại nhân, nhưng Tiểu Dực và Mân Nhi rất dễ dàng dạy bảo, duy chỉ có chuyện của Diệp Thần, thì bọn họ vô cùng kiên định tin Diệp Thần là người tốt, mặc kệ chúng ta nói gì cũng không dùng được. Đính Lam kinh hoàng giải thích. Thần Hoàng cau mày, xem ra Tiểu Dực và Mân Nhi có cảm tình không tệ với Diệp Thần. Theo ta suy đoán, Tiểu Dực cùng Mân Nhi rất có thể bị Diệp Thần thi thủ đoạn nào đó. Mính Lam chiến hoàng mang tất cả sai lầm đổ lên người của Diệp Thần. Tốt, ngươi đi xuống đi. Thần Hoàng khoát khoát tay nói. Mính Lam thấy Thần Hoàng không có trách tội, không khỏi thở ra một hơi, cung kính lui ra ngoài. Trừ Tiểu Dực cùng Mân Nhi, người của Diệp gia tất cả vẫn trung thành với Diệp Thần. Cũng không biết Diệp Thần dùng thủ đoạn gì. Thần Hoàng trầm ngâm một lát, nếu như thật sự không được, vậy chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Hắn có một loại bí pháp, có thể xóa đi một ít trí nhớ của người ta, nếu như không có trí nhớ, lại dẫn đạo lần nữa, không tin những người này không thoát ly Diệp gia. Nhưng mà Tiểu Dực cùng Mân Nhi đã bị Thanh Đế chú ý tới, nếu hắn thi triển lên người Tiểu Dực cùng Mân Nhi thì phải cẩn thận ngàn vạn, không thể lưu lại chút sai lầm gì đó. Mặt khác Diệp Thần đệ tam phân thân tiến vào nhân thần cấm địa thất trọng thiên. Đây cũng là chuyện phiền toái, phải nghĩ biện pháp đối phó Diệp Thần mới được. Ánh mắt tất cả mọi người của Thiên Nguyên Đại Lục đều tập trung vào Thất Trọng Thiên, không biết Diệp Thần lúc nào sẽ ra khỏi nhân thần cấm địa, bọn họ giống như bản thân mình tiến vào nhân thần cấm địa, muốn có được bí pháp truyền thừa trong đó. Thất Trọng Thiên, băng hỏa thế giới. Diệp Thần vừa mới vào Thất Trọng Thiên, liền cảm nhận được lực lượng bạo ngược đáng sợ kia. Băng hệ rét lạnh, cộng thêm hỏa hệ nóng rực, cả hai dung hợp nên vô cùng khủng bố. Cho dù là vật gì cũng không chịu nổi một kích. Sau khi đóng băng còn bị lửa đốt, lập tức nổ tung là chắc chắn. Mà ngay cả Diệp Thần có được 1/5 thiên hoang thần thể, cũng cảm giác khó chịu nổi, cả thân thể giống như muốn nổ tung lên. Cảm nhận được lực lượng băng hỏa đáng sợ kia, Diệp Thần nhanh chóng thúc giục Viêm Hỏa Quyết cùng Băng Huyền Quyết, hai chủng pháp quyết này lưu chuyển quanh người. Diệp Thần lúc này mới cảm giác đỡ một ít, nhưng mà thân thể vẫn cứng ngắt không nhúc nhích được. Bất kể là Viêm Hỏa Quyết hay là Băng Huyền Quyết đều là công pháp vô cùng cao thâm. Hai chủng pháp quyết đồng thời vận hành. Diệp Thần cảm giác huyền khí trong người muốn cuồng bạo. Băng cùng hỏa là hai chủng lực lượng trái ngược nhau, có thể bộc phát ra uy lực gấp mấy chục lần. Diệp Thần hôm nay lần đầu tiên phát hiện ra, không hấp thu lực lượng băng và hỏa chung quanh, chỉ thấy bên phải Diệp Thần bị nung đỏ lên như bàn ủi, bên trái chính là băng xương dày đặc. Loại thống khổ đáng sợ này giống như lâm vào trong địa ngục, nhưng mà Diệp Thần nương theo ý chí kiên định trèo trống, hắn chuyển hóa lực lượng băng và hỏa làm lực lượng của bản thân. Theo thời gian cu đi, cửu tinh trong người Diệp Thần có quy luật vận chuyển sinh ra một ít biến hóa. Băng hệ tinh thể cùng hỏa hệ tinh thể giống như hai viên song tử tinh, đang vận chuyển chung quanh nhau. Giống. Một tiếng giống giận dữ khủng bố đuổi tới. Trong thế giới băng hỏa này có hai con hồn thú hình thể to lớn xuất hiện. Trong tầm mắt Diệp Thần, một con là gấu trắng, một con khác là chim lửa to lớn. Hai con cự thú này cao tới mấy chục thước. Lực lượng khủng bố vây quanh Diệp Thần. Diệp Thần giờ phút này giống như con kiến. Nhìn thấy hai con hồn thú to lớn này thì vô cùng lo lắng. Nếu như không đánh chết hai con hồn thú này, hắn có thể phải chết không nghi ngờ. Trong lúc sống chết trước mắt, trong lòng Diệp Thần mang theo ý chí muốn sống mạnh mẽ, những lĩnh ngộ trước đó ở trong vùng quê ảm đạm đã được kích phát triệt để. Đi chết đi! Diệp Thần điên cuồng hét lên một tiếng. Lăng không đánh ra một trưởng này mang theo lực lượng của băng và hỏa. Hai chủng lực lượng này khó tồn tại trong người của một người, nhưng tu luyện cửu tinh thiên thần quyết thì Diệp Thần đã khác với người bình thường. Hai chủng lực lượng này hoàn toàn cùng tồn tại. Chương 1005, đệ bát trọng thiên. Oanh! Băng cùng hỏa trưởng khí dung nhập vào trong cơ thể, con gấu và chim lửa chúng một trưởng của Diệp Thần thì nổ tung. Thân thể của chúng nhanh chóng hóa thành hư vô, hư không tiêu thất, thì ra đây không phải là hồn thú, mà là huyền khí trong thế giới băng hỏa này biến thành. Uy lực một trưởng này cường đại hơn mấy lần, Diệp Thần trong nội tâm sinh ra lĩnh ngộ thật sâu, thì ra huyền khí có thể dùng như vậy. Ngây ngốc trong thế giới băng hỏa này 3 ngày, Diệp Thần cảm giác được hai chủng huyền khí băng hỏa này, không cách nào làm gì được hắn cả. Hắn lúc này mới lăng không bay lên đi thẳng tới cửa ra vào bát trọng thiên. Đi vào nhân thần cấm địa thì Diệp Thần thu hoạch tương đối khá, không hổ là nơi do thiên nguyên tinh chủ, tinh huyền tinh chủ xây dựng nên, mỗi một trọng thiên đều thiết trí có thâm ý khác, làm cho Diệp Thần tràn đầy lĩnh ngộ, tu vị tăng lên rất nhiều. Diệp Thần còn muốn nhìn một chút, nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên cùng đệ cửu trọng thiên có cái gì khác. Vèo một tiếng, Diệp Thần rời khỏi thế giới băng hỏa tiến vào đệ bát trọng thiên. Người của thiên nguyên đại lục đang nghị luận với nhau, Diệp Thần tiến vào nhân thần cấm địa tầng thứ 7 không biết đã đạt được bí pháp truyền thừa thế nào, nhưng mà thời gian mới trôi qua 3 ngày thì tinh vân của bát trọng thiên đã sáng lên. Cái gì? Tên Diệp Thần vẫn so ogen lên, hắn rõ ràng đã đi tới nhân thần cấm địa bát trọng thiên. Tại sao có thể như vậy chứ? Ngay cả các cường giả thị thần cũng chưa từng có ai đi tới bát trọng thiên cả. Từ khi hình thành nhân thần cấm địa tới nay, trừ tinh huyền tinh chủ ra thì chỉ có 2 người đi tới tầng thứ 8, hai người kia cũng là cường giả của vài vạn năm trước. Trừ chuyện đó ra thì không còn ai khác. Không nghĩ tới hôm nay lại có người tiến vào bát trọng thiên. Nếu như Diệp Thần không phải có tinh hồn dung hợp độ là không, chắc chắn hắn có thể cạnh tranh truyền thừa tinh chủ đấy. Có phải tinh hồn kết tinh phạm sai lầm hay không? Nếu như Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ thực là không, vậy hắn làm sao tấn giai lên thần huyền? Mặc kệ Diệp Thần có tinh hồn dung hợp độ đúng là không hay không, cơ hồ tất cả mọi người có thể xác định, Diệp Thần khi đi lên bát trọng thiên hắn sẽ đạt được bí pháp truyền thừa siêu cấp. Không qua bao lâu tu vị đột nhiên tăng mạnh, cho đến khi đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng, cho dù là trong thi thần cũng là tồn tại đỉnh cấp. Đây mới thực sự là vô cùng mạnh mẽ, vạn chúng nhìn lên. Cho dù là đám cường giả chiến hoàng, thị thần cũng vô cùng hâm mộ, tiến vào đệ bát trọng thiên ý nghĩa Diệp Thần có khả năng rất lớn đạt được bí pháp truyền thừa siêu cấp hạng nhất, nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên truyền thừa bí pháp vô cùng cường đại, bí pháp bình thường không cách nào so sánh được. Cho dù không lấy được truyền thừa, nghe nói tại nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên tu luyện một thời gian ngắn tu vị, cũng đột nhiên tăng mạnh, xem Diệp Thần có thể ở trong nhân thần cấm địa bát trọng thiên đạt được tu vị thế nào. Lúc này trong chân loan đại điện của đạo đình, trên thần điện có 10 hư ảnh uy nghiêm xuất hiện, có phi thường trẻ tuổi, có râu tóc bạc trắng, có trung niên oai hùng tiêu sái, cũng có thiếu phụ bộ dáng thủy mị, nhưng trên người bọn họ có khí tức không giận tự uy, vô cùng đáng sợ. Bọn họ chính là 10 thị thần của thiên nguyên tinh. Tại thiên nguyên đại lục, bọn họ chỉ là tồn tại trong truyền thuyết, bình thường rất ít hiện thân, lúc này 10 thị thần đồng thời xuất hiện. Đương nhiên những cường giả thị thần này chỉ là hư ảnh, lúc này 10 vị thị thần bản thể đang ở cách đó mấy trăm vạn dặm. 10 vị thị thần lục tục hiện thân, phía sau bọn họ là thần hoàng. Đệ tử bái kiến chư vị thị thần đại nhân. Thần hoàng lập tức từ vương tọa đứng lên, cung kính khom người nói ra, đối mặt 10 vị thị thần thì cho dù thần hoàng là chủ nhân đạo đình, cũng không dám vô lễ. Linh Phong, nghe nói có người mới vừa tiến vào nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên. Một trung niên dáng người khôi ngô cao lớn nói ra, hắn ăn mặc trường bào màu vàng, đứng chắp tay, khí thế vương giả hiện ra, chính là Long Đế đứng đầu thập đại thị thần. Thực lực của Long Đế trong thập đại thị thần hoàn toàn xứng đáng là nhất đẳng, chiến công hiển hách, mấy ngàn năm qua giết tổ ma cấp thị thần đếm không hết, trên người lộ ra khí thế bá đạo cương mãnh. Vâng, thần hoàng cũng không dám giấu giếm, cung kính nói ra. Nghe nói người nọ tên là Diệp Thần, tinh hồn dung hợp độ là không. Một thiếu phụ cười nói, nàng là yêu đế trong thập đại thị thần, thập vĩ ly miêu nhất tộc, nói. Chuyện này thật thú vị, ta ngược lại có vài phần hiếu kỳ, người này có thể đạt tới trình độ nào, không biết có thể so sánh với Nhược Vân hay không. Nghe nói gần đây có một gia tộc tiểu bối thiên tài xuất hiện lớp lớp, xuất hiện vài thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70, chúng đang chuẩn bị thu một ít đồ đệ. Ánh mắt Long Đế rất hàm xúc nhìn qua thần hoàng, nói. Linh Phong, nghe nói Diệp Thần kia học thần cảnh phân thân. Một phân thân trong đó bị người giam lại, thiên tài như vậy phải chiếu cố mới đúng. Sao có thể động dụng thủ đoạn này? Mau thả hắn ra, về phần Diệp gia, ta cảm thấy được người của Diệp gia cũng không tệ lắm, rất trọng tình trọng nghĩa. Người như vậy chỉ cần ân huệ cho bọn họ thì bọn họ sẽ mang ơn. Vâng, việc này là đệ tử xử lý không đúng, đệ tử sẽ cho người thả Diệp Thần. Thần Hoàng mặc dù không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Tuy hắn trước mặt người khác là Thần Hoàng nói 102, nhưng trước mặt đám người Long Đế thì hắn chỉ là tiểu bối mà thôi. Nghe nói tiểu bối Ly Miêu nhất tộc của ta có một thiên tài Ly Miêu tinh hồn dung hợp độ vượt qua 70, còn là thê tử của Diệp Thần, gọi là Ngưng Nhi. Ngưng Nhi này ta đã quan sát thời gian ngắn, ta cũng ưa thích. Yêu Đế hé miệng cười nói, mặc dù thời điểm nói chuyện hớn hở nhưng đang gõ Thần Hoàng. Yêu Đế rõ ràng cho thấy bất mãn với Thần Hoàng. Thần Hoàng vì tranh quyền đoạt lợi, lại muốn một tay che trời, khống chế Diệp gia, đây là chuyện không thể tha thứ. Những thiên tài kia có quan hệ gì với Diệp gia? Ali là thê tử của Diệp Thần. Thần Hoàng chỉ biết Ali cùng Diệp Thần quan hệ không phải nông cạn, nhưng không nghĩ tới chính là phu thê, trong lòng của hắn phiền muộn muốn chết. Với tư cách chủ nhân đạo đỉnh hắn chưa bao giờ quẫn bách như hiện tại, cả một Diệp gia nho nhỏ cũng không động được. Linh Phong, đợi Diệp Thần từ nhân thần cấm địa đi ra ngoài, dẫn hắn tới gặp ta, chúng ta muốn hỏi một câu. Hắn tại nhân thần cấm địa đệ bát trọng thiên có học được bí pháp gì? Long Đế trầm giọng nói ra. Vâng, đệ tử nghe lệnh. Đối mặt cường giả thị thần, thần hoàng chỉ có không ngừng nghe lời. Chương 1006, đệ cửu trọng thiên thế giới tam tương. Tên Diệp Thần này có vài phần ý tứ, không biết có thể bồi dưỡng trở thành thị thần hay không? Nếu như có thể, ngày sau thiên nguyên tinh sẽ có thêm một thị thần. Bao nhiêu năm, thiên nguyên tinh vẫn không có tân tấn thị thần. Dù sao chúng ta đã già, nếu như vẫn thời kỳ giáp hạt thế này, thiên nguyên tinh sớm muộn gì cũng lâm vào nguy cơ. Là thời điểm nên bồi dưỡng một ít thiên tài, cho dù tinh hồn dung hợp độ không đạt được 75 cũng bồi dưỡng nhiều hơn. Một thị thần dáng người trẻ tuổi nôn nóng nói ra, hắn là Thanh Đế, tuổi của hắn là già nhất trong các thị thần. Thời đại tinh huyền hắn cũng là thị thần, nhưng mà tướng mạo của hắn vẫn phi thường trẻ tuổi. Tuế Nguyệt không cách nào lưu lại dấu vết trên người của hắn, đây là niết bàn quyết của Phượng Hoàng tộc. Tinh hồn dung hợp độ đạt tới 75 mới có thể tu luyện tới thị thần. Nhưng mà thiên tài có tinh hồn dung hợp độ đạt tới 75 thật sự quá ít, bọn họ hiện tại không thể không hạ thấp phương pháp, nếu như thật sự không được, chỉ có thể dùng tinh nguyên thản đan tăng lên mà thôi. Mấy vị thị thần đại nhân, ta nghe Thánh Linh Chiến Bộ Nam Cung Trạch tinh hồn dung hợp độ đạt tới 82. Thần Hoàng không người nói, ý đồ dẫn độ hấp dẫn của các thị thần. Nam Cung Trạch, Long Đế nhíu mày. Mấy thị thần khác nhìn nhau, tất cả đều im miệng không nói gì. Thần Hoàng cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì những thị thần này nói tới Nam Cung Trạch thì không nói cái gì, hẳn là Nam Cung Trạch có vấn đề hay sao? 10 vị thị thần không có tiếp tục nói chuyện gì Nam Cung Trạch đề tài này, bên trên tiếp tục trò chuyện tiếp, ngược lại tâm sự chuyện chuyển nhà tới Đông Đại Lục, Diệp gia nhân tài xuất hiện lớp lớp, Thanh Đế lại hỏi thăm tới tình hình của Tiểu Dực thời gian gần đây, 10 vị thị thần liên tục biến mất. Trên Chân Loan Đại Điện, Thần Hoàng lặng lặng yên ngồi trên vương tọa, không có người nào thấy rõ biểu lộ của hắn. Sau một lát, chỉ nghe bành, một tiếng trầm đục. Thần Hoàng trên vương tọa đánh cái bàn thành phấn mạt, nhưng mà thấy được tâm tình của Thần Hoàng lúc này. Không nghĩ tới hắn đường đường là Thần Hoàng lại bị khiển trách chật vật như thế. Người đâu? Có. Mấy thị vệ lập tức quỳ xuống đất đáp, thần kinh toàn thân căng cứng, sợ Thần Hoàng giận lây sang bọn họ. Thả Diệp Thần và tất cả người Diệp ra. Thần Hoàng đè tức giận nói ra. Vâng. Mấy thị vệ vội lui xuống. Bên ngoài Chân Loan đại điện, Diệp Thần đi ra, tùy ý nhìn qua đại điện to lớn, cười nhạt một tiếng. Trực tiếp bay đi xa, ngay cả Thần Hoàng cũng không cách nào vây khốn ta. Từ nay về sau Thiên Nguyên Đại Lục này không có chỗ nào Diệp Thần ta không thể tới. Kỳ Lân Sơn Mạch, Lân Hoàng biết rõ tin tức này thì giận dữ, nội tâm đã có một loại bất đắc dĩ thật sâu. Ngay cả Thần Hoàng cũng không thể làm thế nào với Diệp Thần, hắn càng không có khả năng, xem ra không thể đối phó Diệp gia. Ngay cả thị thần đều chú ý tới Diệp gia, Diệp gia quật khởi đã không ai có thể ngăn cản được. Lân Hoàng đối ngoại tuyên bố từ nay về sau ẩn lui, không hề hỏi đến thế sự, chuyên tâm dạy bảo đệ tử. Nhất Ngôn biết rõ tin tức thì bị tức đến nỗi ngay cả phun ba ngụm máu tươi, bệnh không dậy nổi, đối ngoại tuyên bố dưỡng bệnh, sau đó không có tin tức nào. Về phần Tuyết Hoàng, Mộc Hoàng và hơn 30 chiến hoàng, tại Hoàng Thành Tử Hoa Thần Triều đang mời cơm Diệp Thần. Mời khách từ phương xa dùng cơm tẩy trần, Diệp Thần thanh danh đại chấn. Về thủ đoạn của Diệp gia đã nhanh chóng truyền ra khắp Thiên Nguyên Đại Lục. Tuy Diệp Thần trở về, nhưng mà thông đạo ra vào của Thiên Nguyên Đại Lục còn chưa có mở ra. Thần Hoàng đang muốn đóng cửa ra vào Thiên Nguyên Đại Lục 2 tháng. Nếu như thay đổi liên tục, Thần Hoàng sẽ mất hết mặt mũi. Tuy Diệp gia thắng một ván, nhưng mà hôm nay Diệp gia vẫn chưa đản sinh ra cường giả siêu cấp nào. Không nên trêu chọc thêm chuyện gì nữa. Chậm rãi tăng thực lực bản thân lên mới là vương đạo. Diệp Thần cũng hạ lệnh, cơ hồ tất cả người của Diệp gia phải chuyên tâm tu luyện, các phương diện sinh ý cũng thu liễm lại. Diệp Thần bị đạo đình bắt đi, thanh danh của Diệp gia bị sỉ nhục, tuy cuối cùng Thần Hoàng vẫn phải thả Diệp Thần ra, nhưng sau khi trải qua chuyện này, người Diệp gia và đệ tử Tinh Điện cũng hiểu, cho dù đến Thiên Nguyên Đại Lục, Diệp gia cũng không phải vô tư. Thiên Nguyên Đại Lục còn có siêu cấp thế lực là đạo đình, tùy thời sẽ uy hiếp tới Diệp gia. Tất cả mọi người vẫn tu luyện hăng hái, giống như bị hồn thú uy hiếp lúc trước. Nửa tháng qua, tất cả mọi người phỏng đoán Diệp Thần sẽ đi ra lúc nào, nhưng vào lúc này có một tin tức kinh người xuất hiện, nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên có tinh vân sáng lên. Diệp Thần đã tiến vào đệ cửu trong Di Tê Hiên. Tất cả mọi người ngây ngốc, hẳn là Diệp Thần chính là tinh chủ kế nhiệm. Sau Thiên Nguyên cũng chỉ có Tinh Huyền một người tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên. Từ nay về sau không có người nào nữa, Thiên Nguyên tinh vẫn xuống dốc nhiều năm. Nếu như Diệp Thần có tinh hồn dung hợp độ không phải vì không, mọi người không chút do dự nói rằng Diệp Thần sẽ là tinh chủ kế nhiệm. Mà giờ khắc này tất cả mọi người trong nội tâm có một ít nghi hoặc, Diệp Thần rốt cuộc có phải tinh chủ kế nhiệm hay không? Thiên Nguyên tinh chủ bỏ ghế trống thật lâu, bất kể là ai, nếu như được tinh chủ tán thành, trở thành tinh chủ của Thiên Nguyên tinh liền đem là một kiện vạn dân xôi trào đại sự. Chỉ có tinh chủ mới có thể lãnh đạo Thiên Nguyên tinh đi về hướng cường thịnh, mới có thể trợ giúp Thiên Nguyên tinh thoát khỏi uy hiếp của tổ ma. Diệp Thần đến nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, rốt cuộc có thể xuất hiện nữa không? Lúc này không có người nào bình luận tiếp, trên có cường giả thị thần cường giả, dưới có lê dân bách tính, tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, lúc nào Diệp Thần đi ra khỏi nhân thần cấm địa cửu trọng thiên. Thiên Nguyên Đại Lục hoặc là sẽ xuất hiện cường giả thị thần tương lai, hoặc là sẽ có tinh chủ mới. Diệp Thần đệ tam phân thân vừa mới tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, hắn cũng không biết Thiên Nguyên Đại Lục đang chờ mong như thế nào, ký thác bao nhiêu hy vọng. Giờ phút này hắn quả thực cảm thấy tinh thần sắp sụp đổ. Từ nhân thần cấm địa đệ lục trọng thiên đi lên, tiến vào đệ thất trọng thiên, Diệp Thần tao ngộ thế giới cát và thế giới băng hỏa, lại vượt qua băng và hỏa thiêu đốt hắn như sắp sụp đổ. Tuy thất trọng thiên đi rất gian nan, nhưng Diệp Thần vẫn đi lên đệ bát trọng thiên. Đệ bát trọng thiên có thế giới nghịch loạn kinh khủng, khắp nơi là mảnh vỡ huyền khí muốn xé nát người ta. Thân thể của Diệp Thần mấy lần bị xé nát, cuối cùng dựa vào cửu tinh trọng sinh trở về. Mới không có thua ở đệ bát trọng thiên. Chương 1007, yêu thần cấm địa. Đệ bát trọng thiên khắp nơi đều là mật quyển, đủ có mấy trăm loại, tất cả đều vô cùng cường đại. Tuy Diệp Thần cũng có thể tu luyện cu, nhưng Thủy Chung cảm thấy không hài lòng, bởi vì cửu tinh thiên thần quyết đã đầy đủ cường đại. Lại học thêm bí pháp truyền thừa chính là gân gà, cho nên Diệp Thần quyết định tiến vào đệ cửu trọng thiên, nơi đó chỉ có Thiên Nguyên tinh chủ cùng Tinh Huyền tinh chủ mới tới được. Vượt qua thế giới nghịch phản, Diệp Thần có chút hiểu cái gì gọi là đệ cửu trọng thiên. Khi Diệp Thần tiến vào đệ cửu trọng thiên, Diệp Thần nhất định sẽ có địa vị siêu việt cả Thiên Nguyên Đại Lục này. Bởi vì chỉ có Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền hai người đã tới nơi này, cho dù Diệp Thần không trở thành tinh chủ, cũng có thể tiếp xúc bí mật cao nhất của Thiên Nguyên Đại Lục. Ba đạo lực lượng thời không giao thoa, huyền khí, thời gian cùng không gian, cho dù chỉ một giám gió nhẹ thổi qua cũng giống như lưỡi dao sắc bén, lập tức có thể gọt người ta thành mảnh vỡ. Phốc, phốc, phốc. Trên mặt và tứ chi của Diệp Thần xuất hiện từng đạo tơ máu, bất luận là phòng ngự gì cũng vô dụng, cho dù thiên phẩm tử ma chiến giáp cũng bị cắt nát. Đây là thời không chi lực, phải đạt tới tinh chủ mới có thể lĩnh ngộ. Diệp Thần không có chống cự, mà hắn nhắm mắt lại quan sát chung quanh, nơi này bảo tồn thời không đạo văn, của Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền hai vị tinh chủ lưu lại, hắn không chút sức mẻ ngồi trong hư không, tuy nhiên bao giờ cũng bị mảnh vỡ cắt qua người. Nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên chính là thế giới tam tương. Ở chỗ này có thể lĩnh ngộ được thời không đạo văn, có thể chống đỡ cho thiên tài bình thường giảm đi vài chục năm khổ tu. Diệp Thần lúc này không dám nghĩ nhiều, nhắm mắt ngồi xếp bằng, không ngừng nếm thử lĩnh ngộ thời không đạo văn do Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền hai vị tinh chủ lưu lại. Từng đạo thời không đạo văn cắt qua, Tơ máu trên người của Diệp Thần xuất hiện liên tục, sau một lát vết thương của Diệp Thần đã khôi phục lại, thời không chi lực thẩm thấu vào trong người của Diệp Thần. Trừ thời không đạo văn ra, nơi này còn tràn ngập tinh thần chi lực, tùy tiện hấp thu một ít cũng giúp người ta được lợi không nhỏ, so với tinh thần hạch tâm ẩn chứa tinh thần chi lực còn nồng đậm hơn nhiều lắm. Người bình thường đi tới nơi này, chỉ sợ còn không có bất kỳ phản ứng nào đã bị cắt thành mảnh vỡ, nhưng mà với những thiên tài cần lĩnh ngộ thời không đạo văn mà nói, đây là địa điểm tu luyện rất tốt, ở chỗ này tĩnh tu một ngày còn nhanh hơn so với người khác tĩnh tu một năm thậm chí vài năm. Khó trách Tinh Huyền Tinh Chủ và Thiên Nguyên Tinh Chủ tốc độ tu luyện nhanh hơn xa người khác nhiều lắm, thì ra thế giới tam tương này có công lao to lớn nhất. Diệp Thần cảm giác được, Thiên Hoang thần thể có thể xúc tiến hấp thu thời không chi lực, hắn cầm viên Thiên Hoang thánh quả kia ra, vận hóa Thiên Hoang thánh quả, lại lĩnh ngộ thời không đạo văn. Nếu như có thể thời không đạo văn, tu vị tăng lên thật sự rất nhanh. Tu luyện trong thế giới tam tương là làm chơi ăn thật, Diệp Thần tạm thời không định ra, hắn thử tăng tu vị lên cao rồi nói sau. Thời điểm Diệp Thần dốc lòng tu luyện thì sâu trong tam tương thế giới, hai thân ảnh ngưng tụ trong hư không, một là Thiên Nguyên, một người khác là Tinh Huyền. Rốt cục lại có người thứ ba tiến vào thế giới tam tương. Thiên Nguyên Tinh Chủ nhìn ra phía trước nói ra, tóc đen bay múa, thân thể hoàn toàn lâm vào trạng thái hư vô. Trong thế giới tam tương này, vẫn còn sót lại ý chí của Thiên Nguyên cùng Tinh Huyền hai vị tinh chủ. Có thể đi vào thế giới tam tương đều là người có được chân linh. Chúng ta lúc chơ ớt tiến vào thì tinh hồn dung hợp độ đều vượt qua 80, mà người này tinh hồn dung hợp độ là không, không biết là phúc là họa. Tinh Huyền sầu lo nói ra, trong cơ thể có được chân linh, mới có tư cách lĩnh ngộ thời không chi lực, trở thành cường giả đỉnh phong, mà người có được chân linh cũng có thể trở thành tổ ma đáng sợ. Chúng ta không quản chuyện này, nếu hắn có thể tới nhân thần cấm địa, hơn nữa trùng kích đến đệ cửu trọng thiên, chắc tinh hồn hẳn là biết rõ, tinh hồn nói không chừng đã có an bài, chúng ta lưu lại thế giới tam tương hai sợi ý niệm, chỉ cần có thể hoàn thành sứ mạng của chúng ta là đủ rồi. Thiên Nguyên Tinh Chủ thì lạnh nhạt, mây trôi nước chảy địa cười nói. Không biết hắn có thể lĩnh ngộ thời không đạo văn chúng ta lưu lại hay không, hoặc là nói hắn có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Hai người vẫn yên lặng ở trong hư khôn, lặng lặng nhìn Cu Diệp Thần đang ngồi xếp bằng ở phương xa. Diệp Thần đã lâm vào trạng thái vô ngã, quên mất thời gian. Yên Vân Thánh Thành, lãnh địa Diệp gia. Nơi này gần đây ngựa xe không dứt, người tới bái phỏng Diệp gia nhiều vô số kể. Diệp Thần đệ tam phân thân tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, đây chính là một chuyện đại sự vô thượng. Tuy Diệp Thần tinh hồn dung hợp độ là không, nhưng mà trong tình huống ghế tinh chủ còn trống, Diệp Thần không thể nghi ngờ có khả năng trở thành tinh chủ nhất. Chuyện này đạo đình tỏ vẻ trầm mặc. Tất cả mọi người đang đợi Diệp Thần đệ tam phân thân từ nhân thần cấm địa đi ra ngoài, nhưng mà xét thấy Tinh Huyền Tinh Chủ tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng cần tới 2 năm mới ra. Mọi người cảm thấy Diệp Thần ít nhất cũng phải ở lâu hơn 2 năm mới ra ngoài được. Diệp Thần có thể trở thành tinh chủ hay không, tới lúc đó có thể biết được. Diệp Thần đệ nhất phân thân ở trong biệt viện Diệp gia tu luyện, liếc mắt nhìn tinh thần thủy tinh, tinh vân ở nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên lóe lên, biểu hiện có người đang ở trong đệ cửu trọng thiên. Từ trước chỉ có Thiên Nguyên Tinh Chủ cùng Tinh Huyền Tinh Chủ tiến vào đệ cửu trọng thiên, không biết chỗ đó ẩn giấu bí mật gì. Thời điểm Diệp Thần trầm tư, thì có một tin tức khác làm oanh động cả Thiên Nguyên Đại Lục. Cũng không khác gì nhân thần cấm địa, còn có yêu thần cấm địa. Chỗ đó chỉ cho phép cường giả yêu thú huyền thú đi vào. Vào lúc này yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên có tinh vân sáng lên, chuyện này cũng có nghĩa là có yêu thú hoặc huyền thú tiến vào yêu thần cấm địa cửu trọng thiên. Yêu thần cấm địa cũng là do Thiên Nguyên Tinh Chủ cùng Tinh Huyền Tinh Chủ thiết lập, chỗ đó giấu kín vô số bí pháp tu luyện của yêu thú và huyền thú. Yêu thần cấm địa đệ cửu trọng cũng là thế giới tam tương, xâm nhập yêu thần cấm địa đệ cửu trọng có thể tranh giành vị trí tinh chủ. Tất cả mọi người trên Thiên Nguyên Đại Lục kích động phấn chấn. Hẳn là Thiên Nguyên Đại Lục sắp tới thời đại quật khởi mới. Hai thiên tài đi vào cửu trọng thiên, mặc kệ vị nào đạt được vị trí tinh chủ, Thiên Nguyên Đại Lục đều sắp có tinh chủ mới. Nhưng cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết yêu thú xâm nhập vào đệ cửu trọng thiên là ai. Chương 1008, Yêu Thần Cấm Địa. Thời điểm Diệp Thần tiến vào nhân thần cấm địa, thì có hơn 100 người cùng tiến vào trong nhân thần cấm địa. Nhưng lúc ở đệ nhị trọng thiên Diệp Thần đánh chết hoặc đánh chạy đám người này. Tất cả mọi người có thể xác nhận, tiến vào cửu trọng thiên chính là Diệp Thần không thể nghi ngờ, nhưng mà tình huống ở yêu thần cấm địa thì khác. Diệp Thần tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên không bao lâu, thì có tin tức truyền ra. Cả Thiên Nguyên Đại Lục tuyệt đại bộ phận võ giả thần huyền đình chỉ tu luyện, tất cả đều chạy tới nhân thần cấm địa và yêu thần cấm địa. Ngày hôm nay có hơn 300 cường giả yêu thú và huyền thú cao minh cùng tiến vào trong yêu thần cấm địa, thậm chí có 16 thiên tài đạt tới ngoài đệ lục trọng thiên, đệ thất trọng thiên, đệ bát trọng thiên, đệ cửu trọng thiên, tất cả đều có người. Bọn họ thậm chí cho rằng yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên không chỉ có một người, nhưng chỉ có một người thì xác suất khá lớn, dù sao đệ cửu trọng thiên không ai tùy tiện đi vào. Không biết người tiến vào yêu thần cấm địa là người nào, đạo đình cùng tất cả đại chiến bộ điều tra những yêu thú huyền thú tiến vào, trong cùng ngày, cơ hồ tất cả đại chiến bộ đều có, tinh hồn dung hợp độ vượt qua 60 cũng không ít, trong đó cũng có liên quan tới Diệp gia thì chiếm hơn một nửa. Biết rõ Diệp thần tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, nhất khối, nhất mao, nhị mao, tam mao, lục mao, thất mao, cửu mao đều theo sát phía sau tiến vào yêu thần cấm địa, còn có Ali và ca ca Ali là Thanh Vũ, đến từ Bắc Lăng đại lục cự diễm thiên vương, còn cường giả yêu thú huyền thú khác. Rốt cuộc là người nào tiến vào đệ cửu trọng thiên thì không ai biết rõ. Bất kể thế nào, người đi lên đệ cửu trọng thiên chắc chắn có liên quan tới Diệp gia. Từ khi người Diệp gia tiến vào thiên nguyên đại lục, thì thiên nguyên đại lục phát sinh cải biến thật lớn, gia tộc này quật khởi là hiển nhiên, cũng không biết Diệp gia có thể đản sinh ra tinh chủ hay không. Cho dù là đạo đình, giờ phút này cũng không thể đánh áp Diệp gia đã trở thành hy vọng của cả thiên nguyên đại lục. Thiên nguyên đại lục chờ đợi tinh chủ mới quá lâu rồi. Ngay cả đạo đình cũng không thể làm gì với Diệp gia, những người từng đối đầu với Diệp gia tự nhiên phải may danh ẩn tích, hôm nay Diệp gia không tìm bọn họ gây phiền toái, bọn họ cảm thấy vô cùng may mắn rồi. Lúc này ở yêu thần cấm địa đệ bát trọng thiên, Ali kiên nhẫn chịu đựng thế giới nghịch phản tra tấn, may mắn nàng đã luyện thành thập vĩ ly miêu nhất tộc thập mệnh thân thể, mới miễn cưỡng ngăn cản được không gian loạn lưu khủng bố ở thế giới nghịch phản này. Ali, cực hạn của ngươi chỉ có tới nơi này, nên quay về đi. Ngươi cứ về tu luyện trước đi, ngươi còn có hai lần cơ hội tiến vào yêu thần cấm địa. Một giọng nói tận tình khuyên bảo bên tai Ali, các nàng chính là tổ tiên của Ali trong mê huyễn Bảo Châu. Giờ phút này Ali dù chật vật, tóc có chút mất trật tự, nhưng mà vẫn không che giấu được dung nhan tuyệt mỹ của nàng. Nàng mặc một bộ y phục màu trắng như mây mù, quần áo phiêu dật, giống như tiên tử lạc vào nhân gian. Quần áo tổn hại xuất hiện ra thịt trắng bóng, giống như là mỹ ngọc phát ra ánh sáng nhu hòa. Ali cắn chặt hàm răng, nói. Ta không quay về, lão tổ tông, ta nhất định phải tiến vào cửu trọng thiên. Diệp thần ca ca tiến vào nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, ta cũng không thể kém hơn Diệp thần ca ca. Huống chi có người còn tiến vào cửu trọng thiên trước ta. Hắn rất có thể sẽ tranh đoạt vị trí tinh chủ với Diệp thần ca ca. Nếu hắn cướp đi vị trí tinh chủ của Diệp thần ca ca, vậy trước tiên phải qua cửa ải của ta. Trong mê huyễn Bảo Châu, mấy lão tổ tông của Ali lắc đầu thở dài. Ali có tình thâm với Diệp thần thì các nàng chỉ có bất giác dĩ. Ali tuy ôn nhu thiện lương, kỳ thật tính tình rất bướng bỉnh, nhận định chuyện gì thì không bao giờ thay đổi. Trong không gian loạn lưu đáng sợ của thế giới nghịch phản, Ali thần sắc kiên định đi từng bước tới đệ cửu trọng thiên. Ali hình thái nhân loại tóc dài khoác lên vai, xinh đẹp động lòng người, cho người ta cảm giác vũ mị nói không nên lời, dùng khuynh quốc khuynh thành hình dung còn không đủ, nếu người bình thường nhìn thấy không tự giác hãm sâu vào trong đó. Ali kiên định đi lên phía trước, trong thế giới nghịch phản chỉ có một con đường, từ xa xa nhìn thấy đã thấy rõ cửa ra vào đệ cửu trọng thiên, không biết rốt cuộc là ai tiến vào cửu trọng thiên trước nàng, nàng cũng không chút do dự bay thẳng vào trong đệ cửu trọng thiên. Một khi tiến vào yêu thần cấm địa cửu trọng thiên, bình thường sẽ có một thời gian nghỉ ngơi dài, tĩnh tâm tu luyện, lĩnh ngộ thời không đạo văn do thiên nguyên cùng tinh huyền hai vị tinh chủ lưu lại, đây là ý cảnh vô cùng cao thâm. Phàm là thiên tài có thể tiến vào nhân thần cấm địa, yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, cuối cùng nhất cũng có thể đạt được tinh chủ truyền thừa trở thành tinh chủ của thiên nguyên tinh. Giống như bị đám người Diệp thần khích lệ, lục tục có thêm người lục tục tiến vào nhân thần cấm địa cùng yêu thần cấm địa, bọn họ cũng muốn nếm thử một chút. Bọn họ cao nhất có thể đi được mấy trọng thiên, đương nhiên tuyệt đại bộ phận người dừng bước trước ngũ trọng thiên, đương nhiên cũng có người đạt được truyền thừa vô thượng bên trong cấm địa. Hai tháng liên tục Diệp gia không ngừng có tộc nhân tấn giai thần huyền, bọn họ cùng tiến vào nhân thần cấm địa cùng yêu thần cấm địa. Yên Vân Thánh Thành, Diệp thần đệ nhất phân thân trừ tu luyện ra, còn không ngừng phóng xuất thần hồn tăng dung hợp độ cho tộc nhân, hy vọng có thể tạo ra nhiều thiên tài có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50, dưới tác dụng thần hồn của Diệp thần. Thường cách một đoạn thời gian Diệp gia sẽ đản sinh, ra một lượng thiên tài có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50. Từ khi thiên nguyên đại lục bị phong ấn tới bây giờ, thời gian 2 tháng qua đi thật nhanh, cửa ra vào của thiên nguyên đại lục cũng mở ra, lúc này thần hoàng cũng không nói thêm gì, có lẽ giờ phút này thần hoàng cũng đã hiểu tiếp tục chèn ép Diệp gia đã vô dụng. Cửa ra vào của thiên nguyên đại lục mở ra, Diệp thần liền không ngừng nộp ảnh kim, thẳng đến khi dẫn độ toàn bộ tộc nhân ở Đông Đại Lục tới đây. Đông Đại Lục, Sơn Cốc Diệp gia. Dưới thần hồn của Diệp thần bao phủ Sơn Cốc Diệp gia, lúc nhìn thấy tình huống trong Sơn Cốc Diệp gia thì Diệp thần tức giận. Trong Sơn Cốc Diệp gia máu chảy thành sông, khắp nơi đều là thi thể, từng gương mặt thân quen, những thúc công và tộc nhân ở lại Sơn Cốc này đã chết, còn có hơn 20 võ giả thần hải mà Diệp thần lưu lại bảo hộ tộc nhân,

Nó có một ít ý thức, tò mò tán loạn, nhưng vẫn không rời khỏi tay của Diệp Thần. Diệp Bình mở to mắt, tò mò nhìn qua lôi hệ linh thể trong lòng bàn tay của Diệp Thần. Không biết đây là cái gì, Diệp Thần từ chỗ nào có được, nhưng mà hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được trong sương mù thần bí này, mang theo lực lượng đáng sợ. Vận chuyển lôi đế quyết. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua Diệp Bình, trầm giọng nói. Vâng. Diệp Bình tĩnh hạ tâm lai, vận chuyển lôi đế quyết. Quanh thân có điện quang không ngừng quay quanh. Diệp Thần thấy Diệp Bình vạn chuyển lôi đế quyết không sai biệt lắm, nói. Chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu. Nói xong chậm rãi cầm lôi hệ linh thể trong tay, khắc sâu vào trong ngực của Diệp Bình. Đạo linh thể kia tiến vào trong người, Diệp Bình lập tức thống khổ nhíu mày. Đạo lôi hệ linh thể này ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Hắn trong lúc nhất thời căn bản không cách nào hấp thu, thân thể giống như sắp nổ tung ra, nhưng mà hắn cắn răng chịu đựng. Diệp Bình bức bách chính mình tỉnh táo lại, điên cuồng vận chuyển lôi đế quyết, hút vào lôi hệ linh thể vào người. May mắn lôi đế quyết hòa hợp với lôi hệ linh thể, bằng không thì lôi hệ linh thể lập tức sẽ nổ chết Diệp Bình tại chỗ. Diệp Thần thời khắc chú ý đến tình huống thân thể của Diệp Bình, hắn cảm giác được lôi hệ linh thể lực lượng đang tàn phá trong người Diệp Bình, cũng may không có tạo thành tổn thương không thể vãn hồi. Giờ phút này Diệp Bình phi thường thống khổ, nhưng mà Diệp Bình chỉ nhíu mày, cắn hàm răng, không thốt ra lời nào. Người Diệp gia không có người hèn nhát, trưởng bối Diệp gia từ nhỏ đã dạy bảo bọn họ như vậy. Nửa giờ qua đi rất nhanh, Diệp Bình không ngừng hấp thu lôi hệ linh thể. Sắc mặt của hắn dần dần tài nhợt, thân thể khống chế không nổi run nhẹ, rõ ràng đã tới cực hạn. Diệp Thần có thể cảm giác được lực lượng của lôi hệ linh thể và lôi đế quyết trong người Diệp Bình giao hòa lẫn nhau. Trong quá trình này Diệp Bình vận chuyển lôi đế quyết tăng lên tốc độ kinh người. Hấp thu được không tệ, cũng như dự đoán của hắn. Diệp Thần đang nghĩ ngợi, Diệp Bình đột nhiên thống khổ gầm nhẹ lên. Không tốt. Diệp Thần quá sợ hãi. Thời điểm Diệp Bình sắp hoàn toàn dung hợp lôi hệ linh thể, thì đột nhiên lôi hệ linh thể giãy giụa kịch liệt, đang đối kháng kịch liệt trong người Diệp Bình. Nếu chưa trước khi dung hợp, thì Diệp Thần có thể mang lôi hệ linh thể từ trong người Diệp Bình rút ra ngoài. Nhưng mà hiện tại Diệp Bình đã hoàn thành quá trình dung hợp lôi hệ linh thể, Diệp Thần còn muốn hỗ trợ cũng đã trễ. Rầm rầm rầm. Trên người của Diệp Bình có từng đạo lôi quang lập lòe. Diệp Bình lúc này cảm nhận được lôi quang đang thiêu đốt bản thân. Chương 1011, Diệp Bình quyết tâm. Diệp Thần nhanh chóng thi triển thần hồn và huyền khí bao phủ Diệp Bình vào bên trong, miễn cho Diệp Bình nổi điên. Hắn lo lắng nhìn qua Diệp Bình, không biết Diệp Bình có còn sống qua hay không. Nếu như không vượt qua, Diệp Bình sẽ bị lôi hệ linh thể trực tiếp nổ chết. Thời điểm này là lúc kiểm tra ý chí của một người. Dưới tra tấn to lớn, Diệp Bình cắn răng, ngã ngồi dưới đất, sắc mặt của hắn tím lại, lôi hệ huyền khí trong người mất đi khống chế. Toàn thân Diệp Bình run rẩy, miễn cưỡng tiếp tục vận chuyển lôi đế quyết. Vài giờ đi qua, Diệp Bình vẫn không so chuyển biến tốt, Diệp Thần cảm giác được Diệp Bình sinh mệnh lực trôi qua nhanh chóng, khí tức trên người càng ngày càng yếu. Làm sao bây giờ? Diệp Thần cau mày, lòng nóng như lửa đốt, nếu lại tiếp tục nữa, Diệp Bình rất có thể muốn chống đỡ không qua. Trong lòng Diệp Thần tự trách, hắn không nên cho Diệp Bình nếm thử nguy hiểm này. Hiện tại nghĩ thế nào cũng vô dụng, không biết có biện pháp nào giúp Diệp Bình hay không. Nghĩ lại và nội tâm khẽ động, có lẽ thần hồn hữu dụng cũng không chừng. Diệp Thần lập tức phóng xuất thần hồn, tiến vào trong người của Diệp Bình. Thần hồn nhanh chóng tìm được lôi hệ linh thể cuồng bạo trong người của Diệp Bình. Cổ lực lượng này hoàn toàn áp đảo lực lượng bản thân Diệp Bình. Nếu như không phải Diệp Bình cắn răng đau khổ trèo trống, chỉ sợ đã đi đời nhà ma. Thần hồn lập tức bao phủ lôi hệ linh thể. Cảm nhận được thần hồn của Diệp Thần, lôi hệ linh thể giống như tìm được nhà của mình, chậm rãi bình tĩnh trở lại. Diệp Thần cảm giác được lôi hệ linh thể phi thường thuận theo bản thân mình, thoáng buông lỏng một hơi, Diệp Bình còn có thể cứu chữa. Diệp Thần bắt đầu không ngừng trấn an lôi hệ linh thể đình chỉ dãy giụa, triệt để an tĩnh lại. Khí tức bản thân Diệp Bình rốt cuộc chậm rãi gia tăng trở lại, vừa rồi hắn vừa bước tới quỷ môn quan, hiện tại rốt cục thoát hiểm. Những linh thể này tất cả đều nghe lệnh của ta. Diệp Thần nghĩ tới đây, trong lòng chắc chắn rất nhiều, dùng thần hồn không ngừng trấn an lôi hệ linh thể. Diệp Bình giống như cảm thấy cái gì đó, không ngừng vận chuyển lôi đế quyết hấp thu lực lượng của lôi hệ linh thể cho mình dùng, tu vị của hắn không ngừng tăng lên, vụt vụt vụt không ngừng đột phá. Thần hải tam trọng, thần hải tứ trọng, thần hải ngũ trọng. Nửa giờ qua đi khí tức sinh mệnh của Diệp Bình đạt tới đỉnh điểm, tu vị cũng tăng lên thần huyền. Trước đây Diệp Bình tinh hồn dung hợp độ đạt tới 50 về, thì tu vị cũng chỉ đạt tới thần hải tam trọng mà thôi. Không nghĩ tới hấp thu một đạo lôi hệ linh thể, tu vị đột phá tới thần huyền, lôi hệ linh thể hiệu quả đúng là quá cường đại. Trừ tu vị tăng lên, Diệp Bình cũng nhận được cải biến thật lớn, cả thân thể vô cùng tinh khiết, lại tu luyện ra lôi thể tinh khiết trong truyền thuyết. Đây là một trong những thể chất lôi hệ tinh khiết nhất trong chủng tộc đệ tam. có lôi thể tinh khiết, con đường tu luyện kế tiếp của Diệp Bình sẽ bằng phẳng, tốc độ tu luyện cũng đạt tới cảnh giới người thường khó có thể đạt tới. Diệp Bình mở to mắt, hắn dường như ý thức được thân thể biến hóa, nhìn thấy Diệp Thần thì kích động quỳ trước mặt Diệp Thần, rung giọng nói. Tộc trưởng, đa tạ tộc trưởng, tu vị của ta đã đột phá lên thần huyền. Cũng khó trách Diệp Bình lại kích động như vậy, đây không phải tăng tu vị bình thường, mà là từ thần hải tam trọng trực tiếp đột phá lên thần huyền. Chuyện kinh thế hãi tục như vậy xảy ra trên người của mình, Diệp Bình sao có thể không vui mừng như điên cơ chứ? Diệp Bình đối với Diệp Thần tràn ngập cảm kích, đồng thời hướng cũng có cảm giác thân thiết từ linh hồn với Diệp Thần, đối với Diệp Thần có sùng bái và tín ngưỡng tuyệt đối. Đã vượt qua tôn kính giữa tộc nhân và tộc trưởng, cho dù giờ phút này Diệp Thần bảo hắn đi chết, hắn cũng sẽ không nhíu mày một cái. Hắn không biết lôi hệ linh thể sau khi dung hợp với mình đã cải biến hắn như thế. Diệp Bình, đứng lên đi, ngươi làm rất khá. Nếu như không phải ngươi cắn răng kiên trì, ta muốn cứu ngươi cũng vô dụng. Diệp Thần cười nói, làm cho Diệp Bình đứng dậy. Lúc này Diệp Bình đã nếm thử, cho hắn không ít kinh nghiệm, cũng càng có nắm chắc. Kế tiếp Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục tăng thể chất người Diệp gia và đệ tử tinh điện. Cố gắng tu luyện đi, tương lai của Diệp gia phải xem các ngươi rồi. Tộc trưởng, ta nhất định sẽ cố gắng. Diệp Bình trịnh trọng nói ra, hắn vào lúc này càng có tự tin. Diệp Bình, đi tìm thêm nữa, người Diệp gia và tinh điện tự nguyện nếm thử tới đây. Diệp Thần nói với Diệp Bình, cửu tinh trong người có số linh thể nhiều kinh người, hoàn toàn có thể giúp cải tạo toàn bộ người Diệp gia và tinh điện một lần. Vâng, ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy, từ hôm nay trở đi, bất luận người nào nhìn thấp người Diệp gia sẽ trả giá đắt. Từng người Diệp gia và đệ tử tinh điện bị đưa tới trước mặt Diệp Thần. Diệp Thần bắt đầu dẫn đạo linh thể cho bọn họ, tuy hoàn thành trong vài giờ, nhưng Diệp Thần một khắc cũng chưa từng ngừng lại, kiên nhẫn dẫn đạo cho mọi người. Trong lãnh địa Diệp gia, tất cả mọi người đang dốc lòng tu luyện, bọn họ cũng không biết Diệp Thần đang làm cái gì, trước khi có người gọi đi, bọn họ sẽ ở trong lãnh địa, sau đó ngồi xếp bằng tu luyện, thời gian trôi qua thậm chí có dây leo bò lên người của bọn họ. Bọn họ tu luyện là giúp Diệp gia càng cường đại hơn, trong suy nghĩ của bọn họ, Diệp Thần chính là thần linh chí cao, bất luận kẻ nào cũng thành kính với hắn. Diệp Thần không biết rằng, bây giờ có một phong trào đang truyền bá trong các đệ tử tinh điện, tuyệt đại bộ phận mọi người đang sửa họ của mình thành họ Diệp, cả tinh điện và Diệp gia cũng không có gì khác nhau. Cho dù kẻ nào cũng không tưởng tượng nổi, một gia tộc đoàn kết khủng bố như vậy sẽ có tác dụng thế nào. Theo thời gian qua đi, Diệp Thần giúp người Diệp gia và đệ tử tinh điện dẫn đạo linh thể tốc độ càng lúc càng nhanh, ban đầu có thể dẫn đạo cho một người, chậm rãi, Diệp Thần phát hiện thần hồn dẫn đạo nhiều linh thể đã tăng lên thật nhiều. Diệp Thần phát hiện chỉ có người tu luyện lôi đế quyết có thể dẫn đạo lôi hệ linh thể, tu luyện viêm hỏa quyết thì có thể dẫn đạo hỏa hệ linh thể. Phát hiện vấn đề này, Diệp Thần mang kim mộc thủy hỏa thổ lôi 6 loại công pháp trong cửu tinh thiên thần quyết truyền thừa cho đệ tử phía dưới, cho bọn họ tu luyện, sau đó dẫn đạo linh thể cho bọn họ. Còn 3 loại công pháp khác Diệp Thần không có truyền ra, vạn nhất người có ý chí muốn tìm hiểu công pháp nguyên vẹn thì phiền toái. Cửu tinh thiên thần quyết huyền bí tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Những người được dẫn đạo linh thể hoàn toàn phấn chấn. Tất cả mọi người tu vị tăng lên thật lớn, tuyệt đại bộ phận người trực tiếp tăng lên thần huyền, hơn nữa thể chất cũng được cải thiện thật lớn, tương lai bọn họ tu luyện chính là một đường bằng phẳng. Chương 1012, Tiểu Dực và Mân Nhi. Tộc trưởng. Trong một ngày này, Diệp Bình kích động chạy từ bên ngoài vào, trên mặt mang theo vui vẻ và hưng phấn. Chuyện gì? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn qua Diệp Bình hỏi thăm. Tộc trưởng, vừa rồi ta mới kiểm tra tinh hồn dung hợp độ của mình. Ta phát hiện tinh hồn dung hợp độ của ta đã đột phá 60 rồi, đạt tới 63. Diệp Bình vô cùng kích động, lúc nói chuyện hai mắt tỏa sáng, đầu lưỡi thiếu chút nữa cắn vào nhau. Tinh hồn dung hợp độ đạt tới 63, trong cả thiên nguyên đại lục này cũng được thừa nhận là siêu cấp thiên tài. Dung hợp linh thể có thể tăng tinh hồn dung hợp độ sao? Hơn nữa còn tăng lên quá rõ ràng. Diệp Thần cũng sững sờ, cũng âm thầm suy nghĩ trong lòng, chẳng lẽ đây cũng là một trong những ảo diệu của cửu tinh thiên thần quyết a? Chuyện này phải giữ bí mật, biết không? Diệp Thần nhìn qua đám người Diệp Bình trầm giọng nói ra. Dạ, tộc trưởng, chúng ta hiểu rồi. Diệp Bình cưỡng chế kích động trong lòng, giọng nói run run nói ra. Dung hợp linh thể có thể làm cho tinh hồn dung hợp độ tăng lên thật lớn. Đây chẳng phải có ý nghĩa Diệp gia. Trong tương lai có thiên tài tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 nhiều, như đá trên đường sao. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài được, ít nhất hiện tại còn chưa phải lúc. Dù sao hiện tại có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mỗi hành động của Diệp gia, tin tức này truyền ra ngoài, chỉ sợ đám người kia sẽ không chờ được suy nghĩ cách đối phó Diệp gia. Tương lai thiên nguyên đại lục này là đạo đình nói là, tính toán hay là Diệp gia ta nói tính toán đây? Diệp Thần hừ nhẹ một tiếng, nói. Thần Hoàng, chúng ta nên chờ xem a.

chẳng lẽ cứ như thế buông tha cho hai tên oát con này sao? Sau đó chờ bọn chúng vượt qua mình. Ưng Đàm rất không cam lòng, trong lòng khẽ động, hắn cười lạnh, nếu như Diệp gia đắc tội thần hoàng, như vậy mình giáo huấn hai oát con này, chắc hẳn thần hoàng đại nhân cũng không trách tội đâu. Tiểu tử, chúng ta luận võ với nhau một trận, nếu ngươi đánh thắng ta, ta sẽ cho ngươi trở về, thế nào? Ưng Đàm nhìn qua Tiểu Dực, đứa trẻ như Tiểu Dực rất dễ lừa gạt. Tốt, ta sẽ đánh với ngươi. Tiểu Dực giơ nắm tay nhỏ lên, ngẩng cao đầu nói ra. Tiểu Dực, vạn nhất ngươi không đánh thắng hắn thì sao bây giờ? Mân Nhi giật nhẹ góc áo của Tiểu Dực, hơi bận tâm nói ra. Yên tâm đi Mân Nhi, ta nhất định sẽ đánh thắng hắn mà. Ta và Diệp Mông ca ca đã từng nói qua, nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Chỉ cần đánh bại hắn, chúng ta sẽ có thể về nhà. Tiểu Dực nghiêm túc nói ra, hai mắt sáng ngời, tràn ngập ước mơ về nhà. Vậy, được rồi. Mân Nhi nghĩ lại sau đó cắn môi gật đầu. Bọn họ chỉ là tiểu hài tử, không có khái niệm thực lực gì, càng không rõ giữa thần huyền và đạo huyện là cái hào rộng. Tiểu Dực như tiểu đại nhân vậy, trấn an vỗ đầu của Mân Nhi, sau đó đi qua võ tràng với Ưng Đàm. Hai thân ảnh một lớn một nhỏ xuất hiện trên võ tràng. Đám đệ tử tu luyện gần võ tràng nhìn thấy màn này thì tụ tập lại, chuẩn bị xem trò hay. Tiểu tử ngốc đáng thương, dám đi vào luận võ với ta, thật sự không tự lượng sức mình, thật buồn cười. Ưng Đàm cười to, sau khi Tiểu Dực đi vào trong võ tràng, tay phải của hắn vung lên, một ám kình bắn qua, bành một tiếng, Tiểu Dực bay ra ngoài, té trên mặt đất, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Bên ngoài luận võ tràng có người vây xem. Ha ha, một thần huyền còn dám đi khiêu chiến Ưng Đàm. Ưng Đàm chính là đệ nhất cao THZ của huyền viện chúng ta đấy. Tiểu Dực vừa mới tiến vào luận võ tràng, còn chưa chuẩn bị gì đã bị đánh ngã trên đất, hắn bụng lấy tổn thương trên người đứng lên, tức giận trừng mắt với Ưng Đàm, quát. Ngươi chơi xấu, chúng ta còn chưa nói bắt đầu mà. Nói bắt đầu? Đùa à? Ưng Đàm ôm bụng cười to, nói. Ta một đạo huyền thu thập một thần huyền còn phải nói bắt đầu sao? Ưng Đàm căn bản không xem tỉ thí này là luận võ chính thức. Đám nữ ơi vây quanh bên người cũng cười rộ lên. Hai tiểu tạp chủng của Diệp gia, dám ở Thiên Tông học phủ chúng ta hung hăng càn quấy. Ưng Đàm cho các ngươi giáo huấn là cho các ngươi biết phải làm người thế nào. Đám đệ tử Thiên Tông học phủ vây quanh cười to, bọn chúng là con cái cao tầng đạo đình. Tại Thiên Tông học phủ có thể hô phong hoán vũ, Tiểu Dực và Mân Nhi chỉ là tiểu hài tử 6-7 tuổi mà thôi, lại tiến vào huyền viện, hơn nữa tu vị còn cao hơn bọn họ rất nhiều. Chuyện này khiến bọn họ phi thường mất mặt, cho nên càng căm phù Tiểu Dực và Mân Nhi. Tiểu Dực, coi chừng. Mân Nhi dai góc áo, khẩn trương nhìn qua Tiểu Dực. Nhìn thấy Tiểu Dực bị đánh chật vật như vậy, góc mắt của nàng đỏ lên. Ngươi! Tiểu Dực tức giận nhìn qua Ưng Đàm, trong đôi mắt muốn bắn ra lửa giận. Đây là luận bàn, luận võ bắt đầu thì có thể động thủ, mà Ưng Đàm căn bản không tuân thủ quy củ, vừa tiến vào là đánh lén, quả thực là tiểu nhân hèn hạ. Ta muốn đánh ngươi! Tiểu Dực nhếch môi, vung nắm đấm lên đánh thẳng vào Ưng Đàm. Ha ha, chết cười ta, một thần huyền cảnh lại dám nói đánh ta, ta có nghe lầm không? Nhìn thấy Tiểu Dực nhào lên, Ưng Đàm khinh hừ một tiếng, ra tay. Bành một tiếng, Tiểu Dực bị đánh bay ra ngoài lần nữa, đâm vào cấm chế chung quanh luận võ tràng sau đó bắn ngược trở về, té trên mặt đất. Ta liều với ngươi. Tiểu Dực không để ý thương thế trên người, nhanh chóng đứng lên, hai mắt đỏ bừng, hung tính Dực xà bị kích phát, lại lao lên tấn công Ưng Đàm. Bành, bành, bành. Tiểu Dực không ngừng bị đánh bay ra ngoài, một thần huyền làm sao có thể là đối thủ của đạo huyền được chứ? Ưng Đàm cười lạnh vui vẻ, ra tay không lưu tình đánh Tiểu Dực bay ngược ra sao, trong mắt tràn đầy đắc ý. Qua một lát sau Tiểu Dực mình đầy thương tích. Tiểu Dực, nhanh nhận thua đi, ngươi sẽ chết. Mân Nhi ghé vào cấm chế khóc lớn, thế nhưng mà luận võ đã bắt đầu thì nàng không ngăn cản được. Một lần lại một lần bị thương, một lần lại một lần đứng lên. Ta mới không nhận thua. Tiểu Dực lau máu tươi, vô cùng kiên định nói ra. Trên đỉnh núi nhỏ ở phía nam, Mính Lam Chiến Hoàng nhìn qua trận tỉ thí chênh lệch này, nàng nhíu mày, thở dài một hơi. Hai tên tính tình trẻ con, nghị lực đều thật tốt, thiên phú càng vô cùng cao minh, đáng tiếc là người Diệp gia. Xem ra Diệp gia sẽ không tiếp nhận đạo đình quản thúc, thần hoàng nhất định không cho phép bọn họ tồn tại. Mính Lam Chiến Hoàng thở ra, nàng chỉ chung với thần hoàng, chung với đạo đình, tuy Tiểu Dực là đệ tử của nàng, nhìn thấy Tiểu Dực bị Ưng Đàm một đánh ngã như vậy, nàng vẫn không làm gì, chỉ đứng nhìn. Mân Nhi là huyết mạch thanh đế, cho nên không thể động, nhưng Tiểu Dực thì khác, mặc kệ xuất hiện kết quả gì, đó cũng là đệ tử luận võ. Không có quan hệ với nàng và thần hoàng, cho dù thanh đế chất vấn, bọn họ vẫn có thể giải vây. Bên ngoài cấm chế, cơ hồ tất cả người của đạo đình đùa cợt nhìn qua, Tiểu Dực một thần huyền dám khiêu chiến Ưng Đàm một đạo huyền, đây là tự mình muốn chết, cùng không quan hệ tới người khác. Ưng Đàm cố ý làm nhục Tiểu Dực, đánh Tiểu Dực thương tích đầy mình, máu tươi văng khắp nơi. muốn giết Tiểu Dực. Tiểu Dực trợn to mắt, ý thức dần dần mơ hồ, nhưng mà vẫn không chịu thua, tư tưởng của hắn rất đơn thuần. Nhưng đây là nghị luận kiên quyết. Ta tuyệt đối sẽ không thua. Tiểu Dực trước mặt biến thành màu đen, lại cắn răng nói, cưỡng ép vận chuyển công pháp, giờ phút kinh mạch trong người tán loạn. Vậy đi chết đi. Trong mắt Ưng Đàm bắn ra một đạo sát cơ. Trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm, giống như linh xà đâm vào mi tâm của Tiểu Dực. Cảnh giới đạo huyền hơn nữa còn có sát ý đáng sợ. Trong mắt của mọi người, Tiểu Dực giờ phút này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu Dực. Mân Nhi khóc lớn, giọng non nớt đau khổ cầu xin, nói. Van cầu các ngươi, buông tha Tiểu Dực, chúng ta nhận thua. Mân Nhi giờ phút này lần đầu tiên biết rõ mình sẽ mất đi Tiểu Dực, giống như lúc trước Gia Gia chết dưới gót Thiết Kỵ Nam Man Quốc. Không, Tiểu Dực, không nên rời khỏi Mân Nhi. Một giọng nước mắt óng ánh lăn dài trên gò má Mân Nhi, giọt nước mắt này mang theo ngọn lửa màu xanh. Phốc, ngọn lửa rơi xuống đất, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Chương 1014, đi không được. Thời điểm nhuyễn kiếm của Ưng Đàm sắp đâm vào mi tâm của Tiểu Dực, trên người của Tiểu Dực đột nhiên có một hạt châu màu đen tỏa ra hắc quang sáng ngời, nó bao phủ cả luận võ tràng. Xảy ra chuyện gì? Ưng Đàm sợ hãi cả kinh, hắn cảm giác được sát khí đáng sợ ập vào mặt. Mính Lam Chiến Hoàng quan sát trên đỉnh núi xa xa cũng nhíu mày, lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới tiểu oa nhi này trên người còn cất giấu một đạo khí chí bảo. Luận võ tràng bị hắc quang bao phủ, đám người vây xem không rõ tình huống thế nào, cũng có chút khẩn trương lui ra sau vài bước, đề phòng nhìn vào luận võ tràng. Sư phó, Tiểu Dực đắng chìm trong hắc quang, nói với hạt châu màu đen kia, trên gương mặt ngây thơ mang theo thần sắc kiên định. Dám khi dễ đệ tử thôn Thiên Ma Vương ta, quả thực là muốn chết. Tiểu Dực, nên giáo huấn tiểu tử này. Một giọng nói già nua từ xa truyền tới, mang theo tức giận rõ ràng. Ân. Thân thể Tiểu Dực biến ảo nhanh chóng, hóa thành một con dực xà, con mắt to như chuông đồng nhìn qua Ưng Đàm, hắc quang bao phủ, khí thế trên người Tiểu Dực không ngừng kéo lên. Lúc này giống như sóng biển gào thét, trên người Tiểu Dực tỏa ra từng sợi khí tức bằng bạc. Tiểu Dực cảm giác trong đầu của mình như bị nổ vang, giống như có bình chướng bị xé rách. Công pháp, vũ kỹ, bí pháp ẩn nấp lập tức tuôn ra như nước vỡ đen. Đây là truyền thừa giấu trong đầu của hắn. Đây là công pháp tu luyện, vũ kỹ, bí pháp thích hợp với dực xà. Thì ra dực xà căn bản không cần học tập công pháp, vũ kỹ cùng bí pháp khác, những thứ này đều giấu trong đầu của hắn rồi. Chỉ cần chờ chúng đạt tới điều kiện nhất định hoặc lúc nguy hiểm, trí nhớ truyền thừa này sẽ tự động thức tỉnh. Sau khi tiếp thu trí nhớ truyền thừa, tu vị của Tiểu Dực đột nhiên bạo tăng mấy lần. Trực tiếp phá tan cảnh giới đạo huyền, đạt tới đạo huyền nhất trọng. Ưng Đàm hoảng sợ nhìn qua trước mặt, ngửa đầu nhìn Tiểu Dực trên không trung, chỉ thấy toàn thân của Tiểu Dực bao phủ trong hắc quang, hắn không nghĩ tới, Tiểu Dực lại là một con dực xà. Đôi mắt to như chuông đồng nhìn qua hắn, nội tâm của hắn sinh ra hàn ý. Đã xảy ra chuyện gì? Cho dù Tiểu Dực tấn giai đạo huyền thì cũng chỉ là đạo huyền nhất trọng mà thôi, theo lý thuyết hắn căn bản không cần e ngại Tiểu Dực, nhưng ánh mắt của Tiểu Dực khiến toàn thân của hắn cứng ngắc. Có một loại xúc động muốn chạy trối chết. Đi chết đi. Tiểu Dực tức giận quát một tiếng, cái đuôi cực lớn vung qua phía Ưng Đàm. Oanh, oanh, oanh. Đám thần hải vây quanh chấn động, đây là hai đạo huyền va chạm lực lượng thuần túy với nhau. Tiểu Dực quất cái đuôi đánh bay Ưng Đàm ra ngoài, Ưng Đàm chảy máu tươi, bị Tiểu Dực đánh chật vật không chịu nổi. Võ giả đạo huyền tam trọng bị Tiểu Dực đạo huyền nhất trọng đánh chính diện không có sức hoàn thủ. Xa xa trên đỉnh núi, Mính Lam Chiến Hoàng nhìn xem đây hết thảy, không khỏi có vài phần kinh ngạc, mà ngay cả nàng cũng nghĩ không thông cái này là xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nói Tiểu Dực truyền thừa thật sự quá mạnh mẽ. Đột nhiên hắn cảm thấy có khí nóng quét qua mặt, NHNF qua chỗ Mân Nhi bao phủ trong ngọn lửa màu xanh có hình dáng phượng hoàng, không nghĩ tới Mân Nhi và Tiểu Dực đồng thời tấn giai. Hai tiểu oa nhi mới 6-7 tuổi rõ ràng trực tiếp đột phá đến đạo huyền, tốc độ tu luyện như thế này nói thế nào cho phải đây? Bên cạnh luận võ tràng, đám người vây xem hoảng sợ lui ra phía sau, sóng nhiệt trên người Mân Nhi giống như muốn đột bọn họ thành tro bụi, lại nhìn luận võ tràng, Ưng Đàm đang bị Tiểu Dực hành hạ thảm, hoàn toàn khác xa vừa rồi. Hai tiểu oa nhi này thật đáng sợ. Bọn chúng lui ra sau thật nhanh, sợ chọc hai tiểu sát tinh này. Tiểu Dực đánh Ưng Đàm MTOG trận, thẳng đến khi Ưng Đàm không đứng dậy được, khóc giống lưu nước mắt, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Tiểu Dực mới từ trong luận võ tràng đi ra ngoài, cho dù Ưng Đàm đối với hắn như vậy, hắn vẫn không có ý tứ giết người. Tiểu Dực. Mân Nhi khóc giống nhào lên, ôm lấy Tiểu Dực. Tiểu Dực duỗi tay nhỏ bé vỗ lưng Mân Nhi, gương mặt non nớt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói. Mân Nhi, ta không sao, ta đáp ứng qua, nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Ân. Mân Nhi trên gương mặt đẫm nước mắt tươi cười. Nhìn qua bóng lưng hai tiểu hài tử rời đi, trên mặt Mính Lam Chiến Hoàng sầu lo thật sâu, nhất định phải trước khi hai tiểu hài tử này lớn lên phải khống chế bọn chúng. Ban đêm dần dần hàng lâm, Tiểu Dực cùng Mân Nhi ngồi bên cạnh đống lửa. Tiểu Dực, ta nhớ Diệp Thần ca ca. Mân Nhi, ta cũng nhớ Diệp Thần ca ca. Tiểu Dực chán nản, thất vọng nói ra, tuy hắn đánh thắng Ưng Đàm, nhưng Ưng Đàm nói là lừa gạt bọn chúng không thể quay lại. Chúng ta chạy trốn a. Trong giọng nói của Mân Nhi mang theo nét rạng rỡ. Đúng lúc này mấy thân ảnh xuất hiện phía sau hòn non bộ. Ai? Tiểu Dực lập tức cảnh giác đứng lên, chất vấn. Là chúng ta. Mấy thân ảnh này như bóng ma đi tới, là một người trẻ tuổi 23 tuổi. Tiểu Dực lờ mờ nhận ra, người tuổi trẻ này chính là người Diệp gia. Hắn tại Sơn Cốc Diệp gia đã nhìn thấy bọn họ, Diệp Thần ca ca phái người tới đón bọn chúng. Trong mắt Tiểu Dực ẩn chứa lệ quang, Diệp Thần ca ca không có quên bọn chúng. Là Diệp Thần tộc trưởng phái chúng ta tới tiếp các ngươi trở về. Tiểu Dực, Mân Nhi, nhanh theo chúng ta đi. Diệp Mậu nhỏ giọng nói ra, hắn nghe lệnh Diệp Thần tới đây đón Tiểu Dực cùng Mân Nhi, vì tiến vào đạo đình hắn tổn hao không ít tâm cơ, mua được rất nhiều người của đạo đình, may mắn Thiên Tông học phủ phòng giữ cũng không xâm nghiêm lắm. Từ khi thần hoàng muốn khống chế Diệp gia, thì Diệp Thần tự hối hận khi mang Tiểu Dực cùng Mân Nhi đưa vào Thiên Tông học phủ, hắn bị thần hoàng phóng thích ra khỏi đạo đình, hắn phái một ít người lưu lại, muốn xem có thể tiếp Tiểu Dực cùng Mân Nhi đi ra hay không. Ân. Tiểu Dực cùng Mân Nhi hưng phấn đi theo phía sau Diệp Mậu, bọn chúng rốt cuộc có thể quay về Diệp gia rồi. Thời điểm đoàn người quay người chuẩn bị rời đi, một thân ảnh bỗng nhiên hiện ra trước mặt bọn họ, là Mính Lam Chiến Hoàng. Mính Lam Chiến Hoàng lạnh lùng nhìn qua đám người, hừ lạnh một tiếng nói. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xem Thiên Tông học phủ trở thành địa phương nào. Trong khi nói chuyện, khí tức cường giả Chiến Hoàng lan ra chung quanh. Thiên Tông học phủ phòng bị ngoài lòng trong chặt, Mính Lam Chiến Hoàng sớm đã biết rõ đám người Diệp Mậu có suy nghĩ muốn cứu Tiểu Dực cùng Mân Nhi ra, là nàng cố ý thả cho đám người Diệp Mậu vào. Tiểu Dực, Mân Nhi, đi mau. Trong lòng Diệp Mậu dùng mình, hét lớn một tiếng, mang theo bốn người khác tấn công Mính Lam Chiến Hoàng. Mính Lam Chiến Hoàng khinh thường cười nhạo nói. Mấy tôm cá nhãi nhép cũng dám xông vào Thiên Tông học phủ, đúng là buồn cười tới cực điểm. Đôi tay trắng của nàng ngưng tụ ra thủ ấn, một đạo lực lượng vô hình bay thăng tới đám người Diệp Mậu. Chương 1015, hợp tác. Bành bành bành. Đám người Diệp Mậu bị đánh bay ra ngoài. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Mính Lam Chiến Hoàng nhìn qua Tiểu Dực cùng Mân Nhi ở phương xa, tay phải giơ lên nắm lấy Tiểu Dực cùng Mân Nhi trở lại dễ dàng. Trước mặt cường giả Chiến Hoàng, Tiểu Dực và Mân Nhi cảnh giới đạo huyền bị bắt như con gà vậy, căn bản không có lực phản kháng. Xú nữ nhân, thả chúng ta ra. Thả chúng ta ra. Tiểu Dực cùng Mân Nhi càng không ngừng giãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi khống chế của Mính Lam Chiến Hoàng. Bắt chúng lại, đi với ta gặp thần hoàng đại nhân. Mính Lam Chiến Hoàng mang theo đám người Tiểu Dực cùng Mân Nhi đi tới hướng đạo đình. Cảnh ban đêm dần dần ngưng trọng, tất cả bao phủ trong bóng tối. Mấy ngày sau, Tiễn Lai tiệm bán thuốc. Người xác định tin tức này là thật. Diệp Thần nhíu mày, nhìn qua Tiễn Lai hỏi. Diệp Thần vừa rồi nhận được tin tức từ chỗ Tiễn Lai, đám người Diệp Mậu đã bị người đạo đình bắt lấy, Tiểu Dực cùng Mân Nhi cũng bị đạo đình khống chế lại. Diệp Thần từng dặn dò qua Diệp Mậu là không có nắm chắc thì không được ra tay, nhưng không nghĩ tới Diệp Mậu lại bị bắt ngược. Đúng vậy, tin tức này đến từ trong đạo đình, xác nhận không thể nghi ngờ. Tiễn Lai chắc chắn nói ra, các ngươi đã cũng là người của đạo đình. Vì cái gì còn mang tin tức này nói cho chúng ta biết? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Rất đơn giản, vị đại nhân trong tổ chức của chúng ta cũng không phải thần hoàng. Tiễn Lai mỉm cu âu phi nói ra. Diệp Thần cũng có một ít suy đoán, Tiễn Lai cung phụng người kia khẳng định không phải thần hoàng, bằng không thì Tiễn Lai sẽ mang theo những đệ tử Diệp gia có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 kia đi, sau đó khẳng định khống chế lại. Hiện tại đạt được Tiễn Lai xác nhận thì nội tâm Diệp Thần cũng chứng thực suy đoán là đúng. Vị đại nhân kia muốn tranh đoạt vị trí chủ nhân đạo đình sao? Ánh mắt Diệp Thần thâm thúy nhìn qua Tiễn Lai nói. Bằng không thì hắn cũng sẽ không mời chào nhiều đệ tử Diệp gia có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 làm đệ tử của hắn a. Nhân vật thần bí của đạo đình sau lưng Tiễn Lai rất có thể là người cạnh tranh vị trí thần hoàng. Ta đây cũng không biết. Tiễn Lai nhún nhún vai, mỉm cười nói. Người cấp trên nghĩ thế nào thì những thủ hạ như chúng ta đây không dám phỏng đoán lung tung. Vị đại nhân kia có giúp ta Tiểu Dực, Mân Nhi và đám người Diệp Mậu hay không? Trong lòng Diệp Thần khẽ động, hỏi thăm Tiễn Lai. Nói như vậy, ta sẽ trao đổi với đại nhân kia. 10 vị thị thần thanh đế đại nhân có hứng thú với huyết mạch của Mân Nhi. Mà Mân Nhi là huyết mạch của thanh đế, thiên phú cũng không tồi. Nếu như vị đại nhân kia nói vài lời với thanh đế đại nhân, bảo vệ Tiểu Dực cùng Mân Nhi là không có vấn đề gì. Về phần đám người Diệp Mậu, vị đại nhân kia muốn bảo vệ cũng không khó. Tiễn Lai nhìn qua Diệp Thần, cười tủm tỉm nói. Nhìn thấy Tiễn Lai bộ dáng khôn khéo dối trá kia, Diệp Thần nói. Nói thẳng đi. Vị đại nhân kia nghĩ muốn cái gì? Nếu như muốn khống chế Diệp gia chúng ta như thần hoàng kia, đó là chuyện không thể nào. Vị đại nhân kia nội tâm nhân hậu, sẽ không giống thần hoàng muốn khống chế Diệp gia. Tiễn Lai lắc lắc đầu nói. Vị đại nhân kia muốn hợp tác với Diệp gia. Lần này bảo hộ Tiểu Dực, Mân Nhi cùng Diệp Mậu chỉ là ngươi thiếu nhân tình mà thôi. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Vào lúc trọng yếu ủng hộ hắn. Tiễn Lai trong mắt có tinh quang bắn ra. Nghe được Tiễn Lai nói thế, Diệp Thần lập tức hiểu vị đại nhân. Sau lưng của Tiễn Lai cần Diệp gia ủng hộ hắn leo lên vị trí chủ nhân đạo đình. Diệp Thần trầm mặc một lát, nếu như người nọ leo lên vị trí chủ nhân đạo đình, nói như thế nào cũng tốt hơn thần hoàng hiện tại. Diệp gia ta thế đơn lực bạc, cho tới bây giờ không có cường giả chiến hoàng nào cả, có năng lực gì ủng hộ đại nhân kia? Diệp Thần từ chối cho ý kiến nói ra. Tiễn Lai cười nói, Diệp Thần huynh đệ không cần tự coi nhẹ mình, hôm nay Diệp gia tuy chưa xuất hiện cường giả chiến hoàng nào, nhưng nhiều thiên tài có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 như thế, còn được 10 vị thị thần đại nhân chú ý. Huống chi Diệp Thần huynh đệ có một phân thân đang ở nhân thần cấm địa cửu trọng thiên, Diệp Thần huynh đệ chỉ sợ sẽ có địa vị rất cao. Chờ phân thân của ngươi đi ra, ngươi sẽ thấy thiên nguyên đại lục sẽ biến hóa khác thường. Tiễn Lai huynh đệ thay ta cảm ơn vị đại nhân kia, lúc này Diệp gia ta thừa nhận nhân tình này, tiếp theo chắc chắn sẽ tương báo. Diệp Thần chắp tay nói, có lời này của Diệp Thần huynh đệ là đủ rồi, vị đại nhân kia nói Diệp Thần huynh đệ là người có tình có nghĩa, cho nên hắn tin được Diệp Thần huynh đệ. Tiễn Lai cười ha hả nói, ta còn lần đầu tiên nghe được vị đại nhân kia đánh giá cao một người như vậy đấy. Diệp Thần ngẫm lại chính mình đi vào thiên nguyên đại lục làm từng chuyện gì, đối phương khẳng định đều nhìn ở trong mắt. Nếu người nọ cùng thần hoàng cạnh tranh vị trí chủ nhân đạo đình, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, nhiều một bằng hữu cũng không tệ, nhất là đối phương thân ở địa vị cao, thế lực cũng không tầm thường. Kính xin Tiễn Lai huynh thay ta cảm tạ vị đại nhân kia. Diệp Thần cười nói, tốt. Đã nói xong, Diệp Thần liền cáo từ rời khỏi, không có qua mấy ngày, lại từ chỗ Tiễn Lai nhận được tin tức, Tiểu Dực, Mân Nhi và đám người Diệp Mậu và đệ tử Diệp gia đã được bảo vệ, nhưng Tiểu Dực cùng Mân Nhi ý đồ chạy trốn khỏi Thiên Tông học phủ, đám người Diệp Mậu xâm nhập Thiên Tông học phủ, trách phạt là không miễn được, Tiểu Dực cùng Mân Nhi bị cấm đoán 3 năm, Diệp Mậu thì bị giam vào nhà giam 20 năm. Nghe được tin tức này, Diệp Thần thoáng buông lỏng một hơi, chỉ cần không nguy hiểm tính mạng, bị giam vài năm cũng chẳng sao, cho dù bị giam 20 năm đối với một tu luyện giả mà nói không có gì lớn cả, dễ dàng dốc lòng tu luyện. Hiện tại Diệp gia vẫn không thể trực tiếp đối kháng đạo đình. Chỉ có thể ẩn nhẫn, phải chờ Diệp gia cường đại lên mới có thể khiêu chiến đạo đình. Khi biết Tiểu Dực cùng Mân Nhi bị đạo đình giam giữ, người Diệp gia vô cùng tức giận, bọn họ đã sớm xem Tiểu Dực cùng Mân Nhi là người nhà của mình. Hôm nay bọn họ căn bản không có thực lực đi cứu má người Tiểu Dực cùng Mân Nhi, cho nên càng dốc lòng tu luyện hơn. Có lẽ thiên địa khí cơ cứng lại, bốn mùa của thiên nguyên đại lục như mùa xuân, làm cho người ta quên mất thời gian trôi qua, tu luyện không biết tuổi tác, thời gian lại một năm qua đi. Phân thân thứ hai của Diệp Thần vẫn ở Tử Hoàn Tinh chưa về, đệ tam phân thân đang ở nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên, mà đệ nhất phân thân thì đang dốc lòng hỗ trợ người khác tu luyện. Thời gian một năm với tu luyện giả mà nói nó quá ngắn. Chương 1016, ta là người Diệp gia. Trong đó Diệp Thần vô số lần muốn phái người đi cứu Tiểu Dực cùng Mân Nhi. Nhưng mà đạo đình không có truyền tới tin tức gì, Diệp Thần căn bản không biết Tiểu Dực cùng Mân Nhi bị nhốt ở đâu. Diệp Thần còn đi vài chuyến tới Tinh Hải Chiến Bộ, bụng dưới của Đạm Thai Lăng đã hở ra. Mỗi lần nhìn thấy bụng của Đạm Thai Lăng, Diệp Thần đều muốn ôm lấy, hắn muốn biết hài tử của mình thế nào, nhưng mà bởi vì Đạm Thai Lăng che giấu rất khá. Người của Tinh Hải Chiến Bộ cũng không có phát hiện ra đệ nhất mỹ nhân của chiến bộ bị Diệp Thần làm phình búng. Diệp Thần cũng đi thăm Ali cùng Nữ Nhi. Nhưng mà không có tin tức, Ali tiến vào yêu thần cấm địa nhưng chưa đi ra. Mà Nữ Nhi đang ở tiểu thiên nguyên giới tĩnh tu. Chẳng lẽ tiến vào yêu thần cấm địa đệ cửu trọng thiên là Ali? Trong lòng Diệp Thần phỏng đoán, không có gặp được Ali và Nữ Nhi là tiếc nuối. Tò ời ra trôi qua, Lăng Vũ cũng thu hoạch thiên vực thánh quả. Lúc này mới khiến người trong lãnh địa có khái niệm mơ hồ về thời gian. Trong lãnh địa Diệp gia đệ tử nhận linh thể càng ngày càng nhiều. Diệp Bình lại khảo thí tinh hồn dung hợp độ của người Diệp gia lần nữa. Phát hiện cả Diệp gia tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 đã có 1160 người, tinh hồn dung hợp độ vượt qua 60 có 310 người, vượt qua 70 có 16 người. Nói ra mấy con số này, đoán chừng cả thiên nguyên đại lục sẽ chấn động. Đây quả thực là so sánh với thời điểm tinh huyền tinh chủ quật khởi năm đó. Năm đó tinh huyền tinh chủ quật khởi, cả thiên nguyên đại lục đang có hơn 800 cường giả chiến hoàng. Đột nhiên cường giả chiến hoàng của thiên nguyên đại lục thoáng cái tăng lên một náp, đó là thời đại huy hoàng của thiên nguyên đại lục. Mà Diệp Thần cũng nhanh chóng sáng tạo ra huy hoàng này. cũng không biết tinh chủ vị kia cuối cùng như thế nào. Diệp gia có đệ tử tinh hồn dung hợp độ vượt qua 50 dung hợp với linh thể, trong thời gian một năm này thực lực đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến đạo huyền cảnh cũng hơn 800 người, trong đó hơn 30 người đạt tới đạo huyền thập trọng. Loại tốc độ này quả thực là dùng nghịch thiên để hình dung, tu luyện giả bình thường, ở thiên nguyên đại lục không cách nào tưởng tượng ra tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, được. Những đệ tử Diệp gia này sở dĩ tu luyện nhanh như thế, có quan hệ trực tiếp tới dung hợp linh thể thì trong chủng tộc đệ tam bọn họ có thể chất tốt nhất. Diệp gia còn chưa có chiến hoàng tọa chấn, đây là chuyện khiến Diệp thần buồn rầu nhất, cho dù càng không ngừng ăn linh dược, trùng kích đến đạo huyền thập trọng, muốn tấn giai chiến hoàng cũng phi thường khó, tấn giai chiến hoàng trừ cần không ngừng tu luyện ra, còn cần một ít cơ hội. Tinh hải chiến bộ, trong cung điện phồn hoa, khí tức không tầm thường lưu động trong nơi này. Băng hoàng và tám chiến hoàng ngồi ở trong cung điện, ánh mắt của bọn chúng nhìn qua bầu trời, thiên địa huyền khí không ngừng lưu động. Khó có thể tưởng tượng, đây là thiên tỷ tinh hồn dung hợp độ vượt qua 80A, chỉ một năm ngắn ngủi từ thần hải đến cảnh giới bây giờ, cũng chỉ mới cần thời gian một năm rưỡi lại có thể trùng kích chiến hoàng. Đạm Thai Lăng đang dừng ở đạo huyền thập trọng 3 tháng qua, hôm nay đặt móng đã đủ, trùng kích chiến hoàng cũng thuận lý thành chương A. Nghe nói thánh linh chiến bộ Nam Cung Trạch từ một tháng trước đã tấn giai chiến hoàng, còn nhanh hơn Đạm Thai A. Mấy chiến hoàng nghị luận nhau nhau, Bằng Hoàng nhìn ra xa xa, ánh mắt phức tạp. Hắn vốn cho rằng con của mình là Cao Nham truy cầu Đạm Thai Lăng, nhưng mà không nghĩ tới Đạm Thai Lăng tinh hồn dung hợp độ tăng trưởng rất nhanh, rõ ràng đột phá đến 85, tu vị còn đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh đã bỏ xa Cao Nham. Cao Nham đang là đạo huyền tam trọng, Đạm Thai Lăng còn là thần huyền thập trọng mà thôi. Một năm này Cao Nham tấn giai đến đạo huyền tứ trọng, Đạm Thai Lăng đã đột phá đến đạo huyền thập trọng, hiện tại đã bắt đầu trùng kích chiến hoàng. Đây là khác biệt giữa thiên tài và phàm nhân sao? Kỳ thật tốc độ tu luyện của Cao Nham đã phi thường không tệ rồi, nhưng là đụng phải Đạm Thai Lăng, dùng tốc độ tu luyện của Đạm Thai Lăng mà mang ra so, Cao Nham nên tìm khối đậu hủ nào đó đâm đầu chết đi. Tu luyện giả của tinh hải chiến bộ tụ tập lại, nghị luận nhau nhau, trong đó còn có Cao Nham, bọn họ đều là trẻ tuổi tuấn kiệt. Bọn họ thật sự thẹn với hai chữ thiên tài, này, so với Đạm Thai Lăng thì bọn họ chẳng là gì cả. Cao Nham cười khổ nhìn qua thiên địa huyền khí bị nhiễu loạn. Đây là Đạm Thai Lăng trùng kích chiến hoàng dẫn phát thiên địa dị tượng, lúc này mới qua một năm thôi, Đạm Thai Lăng muốn trùng kích chiến hoàng, cuối cùng là tốc độ gì? Bằng Hoàng, người nói Đạm Thai Lăng có cơ hội tranh giành vị trí tinh chủ khôn. Cao tầng tinh hải chiến bộ nhìn qua Bằng Hoàng hỏi. Ta đây cũng không biết. Thần sắc Bằng Hoàng mất tự nhiên, nói. Trong 2 năm qua thiên nguyên đại lục nhân tài xuất hiện lớp lớp, thánh linh chiến bộ Nam Cung Trạch cũng là thiên tài tinh hồn dung hợp vượt qua 80, trừ chiến Đạm Thai Lăng của chúng ta ra. Còn có 2 người xâm nhập nhân thần cấm địa cùng yêu thần cấm địa cưu trọng thiên, bọn họ ai cũng có thể. Những người này mỗi một người đều có thể trở thành tinh chủ, nhưng ta thấy lọt vào mắt xanh của tinh hồn chỉ có 1 người. Theo ta thấy, Đạm Thai Lăng vẫn rất có thể, Đạm Thai Lăng từ xưa, tới nay cơ hồ là nữ tính duy nhất có tinh hồn dung hợp độ vượt qua 80, mà theo ta biết, tinh hồn của thiên nguyên tinh cũng là nữ nhân. Nói chuyện là Du Hoàng, là một nữ tử nóng bỏng. Nàng tươi cười cởi mở, những lời này hơn phân nửa có một ít ý tứ nói đùa. Trước khi tinh hồn quyết định thì chúng ta không nên nói lung tung. Bằng Hoàng nghiêng đầu nói ra, tại thiên nguyên đại lục sẽ không dẫn phát thiên kiếp, nhưng mà chiến hoàng tấn giai thì sẽ đưa tới một ít thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng to lớn khiến mọi người chú ý, giống như thiên địa ban thưởng cho chúng sinh. Đám người Bằng Hoàng, Khương Hoàng, Du Hoàng đang ngồi bỗng nhiên đứng lên, trên mặt vô cùng vui mừng. Tại sao có thể như vậy? Lại là 9 loại huyền khí. Có ai đang tấn giai chiến hoàng đưa tới hào quang cửu sắc sao? Ngay cả tinh huyền tinh chủ thời điểm tấn giai chiến hoàng, cũng chỉ đưa tới lục sắc hào quang mà thôi. Đã xảy ra chuyện gì? Hẳn là Đạm Thai Lăng chính là chiến hoàng sẽ được chọn làm tinh chủ kế tiếp sao? So với tinh huyền tinh chủ còn cường đại hơn nhiều. Khương Hoàng, Du Hoàng hưng phấn khó hiểu, ánh mắt lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. Ầm ầm, đại địa rung rung, thiên địa dị tượng này. Còn đồ sộ hơn lúc tinh huyền tinh chủ tấn giai chiến hoàng lúc trước nhiều lắm. Đạm Thai chính là tinh chủ kế tiếp sao? Chương 1017, ta là người Diệp gia. Trong mắt Cao Nham tràn đầy vẻ mờ mịt. Một lần lại một lần, hắn càng không ngừng hiến ân tình với Đạm Thai Lăng, đều bị Đạm Thai Lăng cự tuyệt, nhưng trong lòng của hắn vẫn ôm hy vọng nhỏ bé. Nhưng nếu như Đạm Thai Lăng trở thành tinh chủ kế tiếp, hắn khẳng định không còn hy vọng. Tinh chủ, đó là tồn tại cả thiên nguyên đại lục phải nhìn lên. Thiên tài như Đạm Thai Lăng chỉ sợ, cũng chỉ có Nam Cung Trạch mới có thể xứng đôi A. Cao Nham bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Thần, lập tức lại xem thường, nếu như Nam Cung Trạch theo đuổi Đạm Thai Lăng, hắn không lời nào để nói, nhưng nếu như là Diệp Thần, hắn tâm muốn chết cũng có. Một đạo hào quang sáng rực phóng lên trời, làm cho cả cung điện của Tinh Hải Chiến Bộ được bao phủ trong bạch quang, đắm chìm trong ánh sáng này, tất cả mọi người cũng cảm giác được hấp thu một chút hào quang này, có thể giúp tu vị tăng lên một mảng lớn. Lúc này tất cả cường giả chiến hoàng của Thiên Nguyên Đại Lục đều dùng ánh mắt thâm thúy nhìn qua thiên địa dị tượng trước mặt, cảm thấy khiếp sợ với thiên địa dị tượng này. Thiên Nguyên Đại Lục khí cơ cứng lại, muốn dẫn động thiên địa dị tượng như vậy, cần khí tức cực kỳ cường Azideji mới được. Cơ hồ tất cả chiến hoàng đều hưng phấn thảo luận với nhau, bởi vì năm đó Tinh Huyền Tinh chủ tấn giai chiến hoàng cũng chỉ đưa tới lục sắc hào quang, mà Đạm Thai Lăng tấn giai lại có cửu sắc hào quang. Cơ hồ tất cả mọi người nhận định Đạm Thai Lăng chính là tinh chủ tương lai của Thiên Nguyên Tinh, một đám kích động vạn phần. Rốt cuộc Thiên Nguyên Tinh cũng sinh ra tinh chủ mới sao? Trong cung điện của mình, Đạm Thai Lăng đắm chìm trong hào quang cửu sắc vờn quanh người của nàng, khiến nàng như thần nữ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới, thần tình trên mặt ôn nhu, mang theo mẫu tính trói lọi. Nàng có thể cảm giác được tiếng tim đập cường kiện của hài tử trong bụng. Nàng nhìn qua phương xa, trong nội tâm nhu tình ngàn vạn, không biết giờ phút này Diệp Thần đang làm gì. Hào quang dần dần tản ra, tu vị của Đạm Thai Lăng đã tấn giai đến chiến hoàng, hơn nữa lĩnh ngộ một tia thời không đạo văn. Một tia thời không chi lực này lưu chuyển quanh người của nàng, đây là thứ tu luyện giả bình thường khó tưởng tượng nổi, nghe nói chỉ có tinh chủ mới có thể lĩnh ngộ thời không đạo văn. Thời không đạo văn lưu chuyển quanh người của nàng, cho tới bây giờ, Tinh Hải Chiến Bộ vẫn chưa ai phát hiện ra nàng mang thai, hết thảy đều là do nàng che giấu rất tốt. Sư sư sư, từng thân ảnh xuất hiện quanh người Đạm Thai Lăng, tám vị chiến hoàng và các thiên tài của Tinh Hải Chiến Bộ cũng tụ tập lại. Rốt cuộc Đạm Thai Lăng ngươi cũng tấn giai chiến hoàng, chúc mừng ngươi. Du Hoàng mỉm cười, nàng tươi cười phi thường chân thành. Đa tạ Du Hoàng. Đạm Thai Lăng khẽ gật đầu. Tám vị chiến hoàng ánh mắt vẫn nhìn qua người Đạm Thai Lăng. Sắc mặt bằng hoàng biến hóa, hắn từ trên người Đạm Thai Lăng cảm giác được lực lượng thời không đạo văn. Hẳn là Đạm Thai Lăng thật sự trở thành tinh chủ tương lai. Mấy chiến hoàng còn lại nhìn nhau, trong đôi mắt đều lộ ra thần thái khiếp sợ và vui mừng như điên. Thời không đạo văn, đó là lực lượng chỉ có cường giả tinh chủ mới có thể khống chế. Nhanh cầm tinh hồn kết tinh đến. Khương Hoàng vội vàng quay đầu phân phó thủ hạ. Sau một lát một khối tinh hồn kết tinh có người cung kính đưa tới. Đạm Thai Lăng, người có thể cho chúng ta kiểm tra tinh hồn dung hợp độ một chút không? Khương Hoàng nhìn qua Đạm Thai Lăng hỏi. Đạm Thai Lăng trầm ngâm một lát, gật đầu, cũng chỉ kiểm tra tinh hồn dung hợp độ mà thôi, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua Đạm Thai Lăng, mặc dù là những cường giả chiến hoàng khác trong lòng có mồ hôi khắp người. Bọn họ sắp nhìn thấy tinh chủ ra đời. Vèo một tiếng, tinh hồn kết tinh bay tới trước người Đạm Thai Lăng. Sau một lát tỏa ra hào quang sáng ngời, dường như là mặt trời nhỏ. Đây là thời hào quang tinh hồn kết tinh sáng nhất bọn họ thấy. Kết quả như thế nào? Mấy chiến hoàng lo lắng địa nhìn qua Khương Hoàng hỏi. Bằng hoàng sắc mặt biến ảo bất định. Tinh hồn dung hợp độ 89. Khương Hoàng giờ phút này cảm xúc phức tạp, đã cao hứng, lại có chút thất lạc. Cao hứng là Đạm Thai Lăng tinh hồn dung hợp độ còn có thể tăng lên. Thất lạc là Đạm Thai Lăng tinh hồn dung hợp độ không phải 100. Tại sao có thể như vậy? Đúng vậy a, theo lý thuyết Đạm Thai Lăng đã lĩnh ngộ một tia thời không đạo văn, có lẽ chính là tinh chủ kế nhiệm mới đúng. Năm đó Tinh Huyền Tinh chủ tấn giai chiến hoàng thì tinh hồn dung hợp độ cũng đã đạt tới 100. Xem ra Đạm Thai Lăng cũng không phải tinh chủ kế nhiệm. Bằng Hoàng bình tĩnh nói ra, chiến hoàng còn lại đều ảm đạm than thở một tiếng, nhìn thấy thời không đạo văn lưu chuyển quanh người Đạm Thai Lăng. Bọn họ có lẽ xác định Đạm Thai Lăng là tinh chủ kế tiếp, nhưng không nghĩ tới sự thật vẫn khác xa tưởng tượng của bọn họ. Chỉ cần Đạm Thai Lăng không có khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ đạt tới 100, không cách nào xác định Đạm Thai Lăng chính là tinh chủ kế nhiệm. Nhưng mà Đạm Thai Lăng tinh hồn dung hợp độ đạt tới 89, ít nhất có lẽ sẽ là một thị thần. Đến rốt cuộc tinh chủ kế nhiệm là ai, tinh chủ như vậy khi nào ra đời? Cơ hồ tất cả chiến hoàng đều đỏ mắt. Trong khi chiến hoàng thông qua tinh thần thủy tinh biết rõ Đạm Thai Lăng khảo thí ra tinh hồn dung hợp độ chỉ có 89, một cảm giác phức tạp xuất hiện trong lòng, không biết tinh hồn an bài thế nào, hẳn là thiên tài như Đạm Thai Lăng còn chưa đạt tới yêu cầu của tinh hồn. Đạm Thai Lăng điều kiện đã hoàn toàn phù hợp, chỉ cần tinh hồn thi triển một ít bí thuật, Đạm Thai Lăng tinh hồn dung hợp độ lập tức có thể đạt tới 100, hẳn là tinh hồn có nhân tuyển tốt hơn sao? Ánh mắt Đạm Thai Lăng đảo qua mọi người, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, thần sắc bình tĩnh nói. Ta ở chỗ này tuyên bố một việc, ta là người của Diệp Gia Yên Vân Thánh Thành. Nếu có người muốn đối phó Diệp Gia Yên Vân Thánh Thành, vậy trước tiên phải qua cửa ải của ta đã. Yên Vân Thánh Thành Diệp Gia vẫn thiếu một cường giả chiến hoàng trụ cột. Sau khi tấn giai chiến hoàng, thì đạo đình rất nhiều luật pháp đã không cách nào trói buộc Đạm Thai Lăng. Đạm Thai Lăng lập tức liền tuyên bố quan hệ của mình và Diệp Gia. Đạm Thai, ngươi sao là người của Diệp gia, đây là nói đùa sao? Cao Nham cười ha hả nói ra, nhưng trong lòng thì siết chặt. Ánh mắt Đạm Thai lăng đảo qua Cao Nham, lạnh nhạt quay người rời đi, trịnh trọng nói. Ta là thê tử gia chủ Diệp gia Diệp Thần. Thời điểm quay người rời đi, tay nàng lơ đãng vuốt bụng của mình, nàng cảm giác được tiểu sinh mệnh này rất khỏe mạnh, trở thành chiến hoàng, thì quan hệ của nàng cùng Diệp Thần không cần phải che che lấp lấp nữa. Đạm Thai Lăng nói ra lời này chẳng khác gì sấm nổ bên tai. Đạm Thai Lăng lại là thê tử của Diệp Thần. Chương 1018, rời khỏi. Điều này sao có thể? Thiên tài tuyệt thế như Đạm Thai Lăng tại sao lại vừa ý Diệp Thần? Phải biết rằng Đạm Thai Lăng bình thường lạnh như băng, đối với nhiều người đều có vẻ mặt ai cũng thiếu nợ mình cả. Nhìn thấy Đạm Thai Lăng bỏ cu tất cả mọi người, lại rời đi, trong lòng Cao Nham lạnh buốt như băng giá, cô đơn bao phủ khắp nội tâm, thì ra Đạm Thai Lăng sớm đã là thê tử của người khác, khó trách nàng lại không ngó tới hắn, Cao Nham thất hồn lạc phách. Đạm Thai Lăng vừa mới tấn giai chiến hoàng tựu đã công bố tin tức này ra ngoài, rất nhiều chiến hoàng không ngừng chấn động. Đạm Thai Lăng không phải một chiến hoàng bình thường, mà là thiên tài có tinh hồn dung hợp độ đạt tới 89, trong một năm rưỡi từ thần hải tu luyện tới chiến hoàng. Bất luận là chiến hoàng nào cũng không thể bỏ qua một người như vậy. Đạm Thai Lăng nói rõ mình là thê tử của Diệp Thần, vậy ý nghĩa sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì nàng đều đứng bên phía Diệp Thần. Diệp gia rốt cục có một chiến hoàng, tại Thiên Nguyên Đại Lục đã có quyền nói chuyện nhất định. Đạo đình Chân Loan Đại Điện. Khi thần hoàng biết rõ tin tức này thì tức giận vạn phần, Diệp gia không ngừng quật khởi, đạo đình đã bị uy hiếp càng lớn. Nếu như Diệp gia tiếp tục xuất hiện thêm mấy chiến hoàng, tương lai Diệp gia không có khả năng tiếp nhận quản thúc của đạo đình. Tiểu Dực cùng Mân Nhi còn bị giam giữ, trong khoảng thời gian này Tiểu Dực cùng Mân Nhi tu vị đạt tới đạo huyền thập trọng, loại tu tốc độ tu luyện này ngay cả thần hoàng cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Tinh hồn dung hợp độ đạt tới 70 đúng là đáng sợ, Diệp gia rốt cuộc, vì sao có nhiều thiên tài tinh hồn dung hợp độ đạt tới ngoài 70 như thế? Trong đó chỉ sợ có ẩn giấu bí mật không ai biết. Đạm Thai Lăng, rất tốt, ta đúng là muốn nhìn các ngươi có bao nhiêu năng lực. Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng, hắn phái ra một ít ám bộ giám sát cả lãnh địa Diệp gia, thậm chí còn sắp xếp vài người tiến vào Diệp gia. Hắn muốn đào móc tất cả bí mật của Diệp gia ra. Yên Vân Thánh Thành Diệp gia. Thời điểm Diệp Thần biết rõ Đạm Thai công bố quan hệ giữa nàng và Diệp gia, thì nội tâm của hắn cảm động. Diệp Thần biết rõ, Đạm Thai đang chia sẻ áp lực cho mình. Trong một năm qua, Diệp gia giống như một con nhím gai bảo vệ chính mình, trừ có giao dịch vãng lai với Lăng gia, thì chặt đứt tất cả nghiệp vụ ngoại bộ và vãng lai với các thế lực, tập trung vào tu luyện, đạo đình cũng không có biện pháp cầm bọn họ thế nào. Chỉ cần tiếp qua vài năm, Diệp gia sẽ có mấy vị chiến hoàng, đến lúc đó ngay cả thần hoàng cũng mơ tưởng cầm Diệp gia thế nào. Thời điểm Diệp Thần chuyên tâm dẫn đạo linh thể cho tộc nhân Diệp gia, thì Diệp Bình nhanh chóng đi tới. Tộc trưởng, chuyện gì? Người gia nhập Diệp gia trong một năm qua đã bị mang tới toàn bộ. Có người luyện đan thay chúng ta, có phụ trách gieo trồng thiên vực thánh quả, cũng có người phụ trách thiết lập nhà cửa, tổng cộng 6 người. Diệp Bình nhìn qua Diệp Thần báo cáo. Qua chớp mắt, 6 người kia bị Diệp gia mang tới. Chúng ta không phục, dựa vào cái gì bắt chúng ta? Chúng ta gia nhập Diệp gia thì chăm chỉ làm việc. Các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta? Các người đối với chúng ta như vậy, thật khiến chúng ta thất vọng đau khổ. 6 người hùng hùng hổ hổ, chưa từ bỏ ý dãy dụa. Phàm là người sau này gia nhập Diệp gia, Diệp Thần phái Diệp Bình trông coi cẩn thận, bởi vì thần hoàng rất có thể sẽ an bài người tiến vào Diệp gia. Ánh mắt Diệp Thần nhìn qua 6 người kia, bọn họ có trẻ có già, ánh mắt của hắn nhìn qua người tên luyện dược sư. Đó là một lão giả khí độ bất phàm. Xin hỏi lão tiền bối tên gọi là gì? Diệp Thần mỉm cười. Nhìn qua lão giả kia hỏi, ta là Hư Yếm. Hư Yếm lạnh nhạt trả lời, trong đôi mắt có tinh quang hiện ra. Tiền bối là luyện dược sư cấp bậc nào? Tam tinh luyện dược sư. Vãn bối có chút không rõ, tiền bối là một tam tinh luyện dược sư vì sao phải gia nhập Diệp gia ta? Thay Diệp gia luyện dược. Diệp Thần giống như cười mà không cười hỏi thăm. Chuyện này đơn giản, dược sư tam tinh bình thường một năm tối đa chỉ, có thể kiếm được 100 triệu ảnh kim, mà Diệp gia khai ra giá tiền gấp 3 lần. Hư Yếm thong dong trả lời. Diệp Thần nhìn qua tư liệu đám người Hư Yếm. Căn cứ vào tư liệu biểu hiện của những người này, gia thế của bọn họ trong sạch. Thời gian đã hơn một năm, Diệp gia rất ít nhận người ngoài. Cho tới bây giờ tổng cộng chỉ tuyển thêm 6 người mà thôi. 6 người này đều là Diệp Thần bày mưu đặt kế chiêu mộ tiến vào. Tư liệu biểu hiện Hư Yếm tu vị chỉ là thần hải. Nhưng Diệp Thần biết rõ tu vị của Hư Yếm ít nhất cũng là đạo huyền. Hư Yếm tuy dùng bí pháp che giấu người Diệp gia. Nhưng đừng giấu được sư gia trong người của Diệp Thần. Ta tìm tới các ngươi cũng không có ác ý. Diệp Thần nhàn nhạt nói. Diệp Thần tộc trưởng có việc tìm chúng ta. Ánh mắt Hư Yếm nhìn qua người Diệp Thần. Hắn hắn và Diệp gia chỉ là quan hệ thuê mướn, dựa theo luật pháp của đạo đình, Diệp thần không thể giết hắn, cho nên hắn không cần sợ hãi. Ta có biện pháp có thể làm cho tiền bối tăng khả năng luyện dược lên hơn tứ tinh, không biết hư yếm tiền bối có hứng thú thử một lần hay không? Giúp ta tăng lên tứ tinh sao? Ánh mắt hư yếm lập lòe một chút, chần chờ chốc lát nói. Ta cần trả giá cái gì? Ký hiệp nghị, vĩnh viễn chung với Diệp gia, luyện dược cho Diệp gia chúng ta. Có thể. Hư yếm sảng khoái đáp ứng, nói. Dù sao ta cũng không chỗ nào để đi. Trong lòng của hắn âm thầm kích động, hẳn là hôm nay có thể tiếp xúc tới bí mật của Diệp gia. Ta truyền thụ công pháp của Diệp gia cho các ngươi, 10 ngày sau ta sẽ tới tìm các ngươi. Diệp thần tay phải vung lên, một tập sách vở nằm trong tay của Hư Yếm, là một bản công pháp tên là Viêm Hỏa Quyết. Hư Yếm nhìn qua công pháp trong tay, mi tâm không ngừng nhảy lên, từ khi đi vào Diệp gia, thì hắn biết rõ người của Diệp gia tu luyện công pháp cao thâm, nhưng mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì cũng không thể dò hỏi được bí tịch đó là gì, không nghĩ tới Diệp thần lại cho bọn họ. Trong 10 ngày này các ngươi nên ở trong mật thất chuyên tâm tu luyện, không được ra ngoài. Diệp thần trầm giọng nói. Hư Yếm và mấy người khác bị người Diệp gia mang đi. Tộc trưởng, 6 người này rõ ràng cho thấy có vài vấn đề. Tộc trưởng vì cái gì còn chiêu lãm bọn chúng? Diệp Bình nghi hoặc hỏi thăm. Diệp Bình, ngươi nghĩ lại đi, nếu như Diệp gia chúng ta phong bế hoàn toàn, bên ngoài ai cũng không biết chúng ta đang làm gì, thần hoàng nhất định sẽ có nhiều nghi kỵ với Diệp gia chúng ta, áp dụng các loại thủ đoạn đối phó chúng ta. Chúng ta chiêu 6 gian tế đi vào. Phái người nhìn thẳng bọn chúng. Lại thỉnh thoảng truyền tin tức vô dụng vào trong tai của thần hoàng sẽ thả bớt cảnh giác với Diệp gia. Chỉ cần cẩn thận một chút, không lộ ra tin tức trọng yếu là được. Diệp thần cười nói. Chương 1019, rời khỏi. Tộc trưởng anh Minh, tộc trưởng truyền cho bọn chúng Viêm Hỏa Quyết hay sao? Diệp Bình sờ sờ đầu, khó hiểu hỏi thăm. Ta có chỗ hữu dụng. Diệp thần thần bí cười lên, không chỉ truyền thụ cho đám người Hư Yếm Viêm Hỏa Quyết, còn phải giúp đám người Hư Yếm dẫn đạo linh thể. 10 ngày sau, đám người Hư Yếm tu luyện Viêm Hỏa Quyết bị người Diệp gia dẫn, tới chỗ Diệp thần dẫn đạo linh thể. Trong mật thất, Hư Yếm, người nói cho thần hoàng đại nhân tin tức xấu đi. Đây là công pháp Diệp gia chúng ta tu luyện. Diệp thần vứt một quyển sách cho Hư Yếm, quyển sách này là thoát thai từ Viêm Hỏa Quyết của Diệp gia, nhưng rất nhiều mấu chốt cũng bị Diệp thần sửa chữa qua, người bình thường không nhìn ra, nếu như tu luyện thì tu vị không cách nào tăng lên, lại dẫn tới một ít hậu quả nghiêm trọng, chỉ có Diệp thần có thể giải. Vâng, tộc trưởng. Hư Yếm cung kính nói ra, trong đôi mắt đối với Diệp thần tràn đầy thành kính. Hư Yếm dựa theo Diệp thần phân phó. Đem bản công pháp bí tịch này từ các con đường truyền tới đạo đình. Không biết thần hoàng cầm được bản Viêm Hỏa Quyết thì có tu luyện hay không? Mặc kệ thần hoàng có thể tu luyện hay không, Diệp thần đều mặc kệ. Hôm nay Diệp gia giống như tường đồng vách sắt, ai cũng đừng nghĩ thẩm thấu vào. Dốc lòng tu luyện tăng thực lực của Diệp gia lên mới là đạo lý. Lúc này trên Tử Vân Tinh, sâu trong lòng đất. Thời gian hơn một năm, cự nô mấy lần công kích bị đánh lui. Diệp thần cùng Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng giống như bị giam tại chỗ. Hiên linh lão giả cũng không có ý cho Diệp thần truyền tin tức cho Thiên Nguyên Tinh. Không biết hiên linh lão giả an bài như thế nào. Lòng đất phi thường bình tĩnh, cường giả các chủng tộc không ngừng tu luyện. Ngẫu nhiên sẽ phái mộ ít người lên mặt đất sưu tầm một phen. Xem có thể tìm được người sống sót hay không. Nhị vị chiến hoàng đại nhân, hiên linh thị thần vẫn một mực không cho chúng ta truyền tin tức về Thiên Nguyên Tinh a. Diệp thần hỏi thăm Viêm Hoàng cùng Nguyên Hoàng. Nếu như ngươi muốn truyền tin tức cho Thiên Nguyên Đại Lục, Vi-a-di phân thân này của ngươi phải chết rồi. Viêm Hoàng nói. Chỉ là một phân thân mà thôi, còn tốt hơn hao tổn chết ở nơi này. Nguyên Hoàng trầm mặc chốc lát nói. Hiên linh thị thần vẫn chú ý khôi phục thông đạo linh hỏa tinh, nói không chừng phân thân của ngươi không cần chết. Thế nhưng mà, tổ ma lúc nào sẽ tiến công Tử Vân Tinh? Vạn nhất tổ ma công phá Tử Vân Tinh. Tới lúc đó ta truyền tin tức về Thiên Nguyên Đại Lục thì cũng trễ rồi. Hiên linh thị thần hẳn sẽ có an bài, ngươi không cần lo lắng. Nguyên Hoàng an ủi Diệp thần. Được rồi. Diệp thần bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng đang lo lắng. Hiên linh thị thần muốn liên lạc tinh hồn của Tử Vân Tinh, nhưng mà tinh hồn vẫn không hiện thân. Viêm Hoàng nói. Diệp thần cau mày, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể liên lạc với tinh hồn của Tử Vân Tinh đây? Viêm Hoàng, Nguyên Hoàng, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Diệp thần bỗng nhiên nói. Đi ra ngoài. Đi đâu? Viêm Hoàng nao nao hỏi. Nguyên Hoàng cũng nhìn về phía Diệp thần. Đến các nơi của Tử Vân Tinh nhìn một chút. Diệp thần, bên ngoài Tử Vân Tinh quá nguy hiểm. Khắp nơi đều là cự nô, nghi cả chúng ta cũng không dám lên mặt đất. Ngươi không nên mạo hiểm mới tốt. Viêm Hoàng khuyên can. Nhị vị chiến hoàng đại nhân, không có việc gì. Nhị vị là chiến hoàng rất dễ dàng bị tổ ma chú ý tới, cho nên không thể ra đi mạo hiểm. Mà ta chỉ là võ giả thần huyền cho dù tổ ma có chú ý tới ta. cũng sẽ không quan tâm nhiều. Nếu như đụng phải cự nô, ta tận lực né tránh là được. Diệp thần bình tĩnh cười nói. Chúng ta nên xin chỉ thị Hiên Linh thị thần a. Viêm Hoàng trầm ngâm chốc lát. Viêm Hoàng Lưu Nguyên Hoàng trông coi Diệp thần. Chính mình tìm Hiên Linh thị thần, sau một lát Viêm Hoàng liền trở về. Hiên Linh thị thần đáp ứng, ta thấy nên tìm mấy người hộ tống ngươi theo. Nhưng mà Hiên Linh thị thần cho ngươi đi một mình, nếu như gặp được nguy hiểm, chính dễ dàng truyền tin tức về cho Thiên Nguyên Tinh. Viêm Hoàng buông buông nói. Diệp thần nhíu mày ra, hỏi. Hiên Ly Hát thị thần còn nói cái gì? Có nói cho ta nghe không? Không có, Hiên Linh thị thần cũng không hy vọng xa vời Thiên Nguyên Tinh bên kia có thị thần nguyện ý mạo hiểm. Tới nơi này, thủ hộ Tử Vân Tinh, nếu như tới đây chỉ là một ít chiến hoàng, Hiên Linh thị thần tỏ vẻ không có gì dùng. Hiên Linh lão giả căn bản không ôm hy vọng lớn vào Thiên Nguyên Tinh. Đã như vậy, ta sẽ tới mặt đất Tử Vân Tinh. Diệp thần nói với hai chiến hoàng. Được rồi, nếu Hiên Linh thị thần an bài như thế, chúng ta cũng không có ý kiến gì. Chính ngươi cẩn thận chú ý một chút. Viêm Hoàng ngẫm lại, liền gật đầu nói. Nhị vị chiến hoàng đại nhân cũng nên cẩn thận đôi chút. Diệp thần thâm ý nói ra, được sự dẫn dắt của đám Tử Viêm, xuyên qua đường hầm âm u, đi thẳng lên mặt đất Tử Vân Tinh. Nhìn thấy bóng lưng Diệp thần rời đi, Viêm Hoàng hơi suy nghĩ, nói. Nguyên Hoàng, ngươi nói Diệp thần lúc rời khỏi bảo chúng ta cẩn thận cái gì đây? Chẳng lẽ hắn phát hiện cái gì? Nguyên Hoàng lắc lắc đầu nói. Khả năng a, chúng ta tốt nhất không nên suy đoán lung tung. Ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn qua hướng Diệp thần rời đi. Trong Tử Vân Tinh này chắc chắn có cất giấu bí mật, Tử Vân Huyền Châu cất giấu ở đầu ngón tay đột nhiên động, trong tối tăm giống như có lực lượng kỳ dị dẫn dắt. Dẫn Diệp thần đi tới một hướng. Đúng lúc này Diệp thần bỗng nhiên có một loại cảm giác, sau lưng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Bị theo dõi. Trong lòng Diệp thần khẽ động, lập tức nhìn qua một hướng. Không biết là cái gì theo dõi mình, trước khi xác định rời khỏi, Diệp thần mờ mịt đi lại không căn cứ trên Tử Vân Tinh, không dám tiến về hướng Tử Vân Huyền Châu dẫn đạo. Diệp thần khắp nơi tránh né đám cự nô theo dõi, Diệp thần phát hiện thực lực của mình kém người nọ quá nhiều, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì cũng không thể vứt bỏ người nọ. Thời gian vài ngày qua đi, Diệp thần bay vút mấy chục vạn dặm, xuyên qua thảo nguyên, sa mạc, rừng rậm. Nơi này đều có màu tím, liền bùn đất cũng màu tím, cho người ta cảm giác đơn điệu. Trên Tử Vân Tinh này Diệp thần không dám tùy ý phóng thích thần hồn. Vạn nhất Bê Di Cự Nô truy tung thì phiền toái. Diệp thần đi tới một sơn cốc, đúng lúc này đầu ngón tay của Diệp thần có Tử Vân Huyền Châu vèo một tiếng. Nó thu Diệp thần vào bên trong sau đó hóa thành hào quang màu đen bay vút đi, biến mất trong rừng rậm tịch mịch. Người phía sau cũng đã rời đi, không còn truy tung nữa. Trong không gian của Tử Vân Huyền Châu, Diệp thần lại nhìn thấy cự xà. Thân hình của nó vẫn khổng lồ, con mắt như chuông đồng nhìn qua Diệp thần. Đầu lưỡi kêu tê tê, người muốn mang ta đi nơi nào sao? Diệp thần nhìn qua cự xà này, hắn cảm giác được cự xà cũng không ác ý. Nếu không bằng thực lực của nó đủ nuốt Diệp thần vào bụng. Chương 1020, đồ vật kia. Tê tê, cự xà lắc đầu, lè lưỡi ra, nó nói ra cái gì rõ. Thế nhưng mà Diệp thần nghe không hiểu. Vô số lần ý đồ trao đổi với cự xà, cuối cùng đều chấm dứt trong thất bại. Diệp thần đành phải ngồi xuống, yên lặng chờ tình thế phát triển. Người phía sau đã bị bỏ qua, không biết cự xà này muốn dẫn hắn đi nơi nào. Con cự xà này cũng như Hiên Linh lão giả, đều là thị thần. Nhưng mà người của Tử Vân Tinh không ai biết trên tinh cầu có tồn tại nó mà thôi. Tử Vân Huyền Châu lướt đi, cũng không biết cuối cùng nhìn thấy cái gì. Diệp thần kiên nhẫn chờ đợi. Nhân thần cấm địa đệ cửu trọng thiên. Diệp thần đệ tam phân thân đang điên cuồng tu luyện trong thế giới tam tương. Ở trong này một phút dài như trôi qua một năm. Thời gian dài rằng giặc khiến người ta có cảm giác như thời gian dài vô tận. Đây là do hai vị thiên nguyên cùng tinh huyền tinh chủ làm ra. Trong nơi này hoàn toàn khác với bên ngoài. Thời gian một năm Diệp thần tuy chỉ tu luyện tới thần huyền thập trọng, nhưng mà lĩnh ngộ thời không đạo văn rất khắc sâu. Quanh thân có thời không chi lực lưu chuyển, mỗi một đạo thời không chi lực giống như lưỡi đao sắc bén. Thời không đạo văn là một loại lực lượng của không gian, tâm linh cùng vũ trụ câu thông mới có thể lĩnh ngộ thời không đạo văn. Không biết vì cái gì, Diệp thần dường như có thiên phú đặc thù. Không cần lĩnh ngộ, thời không đạo văn chi lực tự nhiên lưu chuyển quanh người của hắn. Thần huyền thập trọng, khoảng cách đạo huyền cách chỉ một bước, nhưng mà tu vị cường giả đạo huyền nhị tam trọng lúc này, không nhất định đánh thắng Diệp thần. Diệp thần bỗng nhiên cảm giác được cái gì, mở to mắt, hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Diệp thần, chính là thiên nguyên cùng tinh huyền hai vị tinh chủ. Hai vị tinh chủ đại nhân, Diệp thần vội vàng đứng dậy, đang muốn nói cái gì? Không nghĩ tới ngươi nhận ra chúng ta, xem ra ngươi đã ở nơi khác gặp qua chúng ta rồi. Thiên Nguyên khẽ mỉm cười nói, lộ ra vẻ thập phần hòa ái. Về phần tinh huyền sắc mặt của hắn bình tĩnh. Lại là ý niệm của Thiên Nguyên cùng tinh huyền lưu lại, chúng chỉ có được ý thức của hai vị tinh chủ năm đó cho nên, không có nhận ra Diệp Thần. Không nghĩ tới ngươi còn lĩnh ngộ một tia thời không đạo văn chi lực, mặc dù chỉ là gia lông, nhưng đối với thần huyền đã xem như không tệ. Tinh huyền thỏa mãn nhìn qua Diệp Thần, mở miệng hỏi. Ngươi tinh hồn dung hợp độ là bao nhiêu? Hồi bẩm nhị vị tinh chủ, ta tinh hồn dung hợp độ là không. Diệp Thần không dám giấu giếm, trả lời thật. Tinh hồn dung hợp độ là không. Thiên Nguyên nhíu mày, nói. Đáng tiếc, ngươi tinh hồn dung hợp độ là không, nếu không dùng thiên phú của ngươi đầy đủ tranh đoạt truyền thừa tinh chủ. Xem ra ngươi cũng không phải người tinh hồn chọn chúng. Hẳn là truyền thừa tinh chủ nằm đâu đó trong đệ cửu trọng thiên sao? Không biết đó là truyền thừa thế nào? Ta cảm giác được trên người của ngươi có khí tức phi thường cường đại, vậy mà không bị thời không đạo văn của chúng ta ảnh hưởng, tự mình cô động ra thời không đạo văn. Tinh huyền tinh chủ cảm thán nói. Năm đó ta từ trong tay các tinh chủ mua được mấy ngàn bí pháp truyền thừa, mỗi một chủng đều phi thường cường đại, giấu ở các nơi trong nhân thần cấm địa, đã ngươi tới nơi này, ta không thể khiến ngươi tay không quay về. Nghe được tinh huyền tinh chủ nói chuyện, Thiên Nguyên tinh chủ hơi sững sờ, nói. Ngươi chuẩn bị giao thứ kia cho hắn sao? Không tệ. Tinh huyền tinh chủ gật đầu nói. Hắn khống chế nổi sao? Thiên Nguyên tinh chủ nghi hoặc nói ra. Ta cũng không biết, xem tạo hóa của mình đi. Năm đó có một quả thiên hoang thánh quả rơi vào thiên nguyên tinh, không nghĩ, tới nhiều năm qua đi ta rõ ràng phát hiện một người có bộ phận thiên hoang thánh thể. Nếu như hắn không cách nào khống chế được thứ kia, không người nào có thể khống chế. Tinh huyền tinh chủ đạo, hắn đầy thâm ý nhìn qua Diệp Thần. Nếu như ngươi nghĩ cần đồ vật kia, vậy đi theo ta. Tinh huyền tinh chủ quay người bay đi. Diệp Thần chần chờ sau đó lập tức đi theo, hắn cũng hiếu kỳ mãnh liệt với đồ vật mà tinh huyền tinh chủ nói ra. Không biết đó là thứ gì, hai vị tinh chủ lại thận trọng như vậy. Ngài vừa rồi có một quả thiên hoang thánh quả rơi mất tại thiên nguyên tinh. Ngài cũng biết thiên hoang thánh quả tới từ nơi nào không? Hẳn là nơi nào đó có mọc ra một gốc thiên hoang thần mộc. Diệp Thần theo sát hai vị tinh chủ, nhìn qua tinh huyền tinh chủ dò hỏi. Đúng vậy, ta ở tinh thể tử vân tinh thể nhìn thấy một gốc thiên hoang thần mộc. Miếng thiên hoang thánh quả là từ tử vân tinh đưa đến thiên nguyên tinh. Tinh huyền tinh chủ nói. Nhưng thiên nguyên tiền bối còn không tìm được chủ nhân cho thiên hoang thánh quả kia, liền thần bí mất tích, miếng thiên hoang thánh quả cũng không rõ tung tích. Tử vân tinh, Diệp Thần hơi nghi hoặc, không biết đó là nơi thế nào, cũng không biết có phải là tử hoàn tinh hay không. Rốt cuộc vì sao thiên nguyên tiền bối lại mất tích? Diệp Thần nhìn qua thiên nguyên, chỉ thấy thiên nguyên nhún nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không có cách nào giải thích, hắn chỉ là ý niệm của thiên nguyên tinh chủ lưu lại mà thôi, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Ta có thể hỏi thăm chuyện của thiên nguyên tiền bối hay không? Diệp Thần nhìn qua ý niệm thiên nguyên hỏi. Hỏi đi. Ta trong quỳnh lâu dưới đất phát hiện thiên nguyên tiền bối lưu lại thiên hoang thánh quả. Còn có ti mẫu tinh bàn và áo giáp màu bạc. Không biết áo giáp màu bạc là cái gì? Diệp Thần nhìn qua ý niệm thiên nguyên hỏi. Ngươi rõ ràng phát hiện thiên hoang thánh quả cùng ti mẫu tinh bàn. Ý niệm thiên nguyên vô cùng kinh ngạc, nói. Ngươi phát hiện bộ áo giáp màu bạc kia hẳn là thiên nguyên chiến giáp. Nó là chiến giáp hộ thể của ta. Nếu như ta cởi nó ra, vậy ta đã lành ít dữ nhiều rồi. Bộ chiến giáp màu bạc kia chính là chiến giáp hộ thể của thiên nguyên tiền bối. Diệp Thần phát hiện bộ chiến giáp màu bạc kia, bộ chiến giáp màu bạc này phủ kín vết thương. Xem ra thiên nguyên tiền bối thời điểm cởi chiến giáp màu bạc đã trải qua ác chiến. Thiên nguyên tiền bối sợ rằng bị thương không nhẹ, hẳn là biết rõ sinh tồn vô vọng, cho nên đem thiên hoang thánh quả, ti mẫu tinh bàn cùng thiên nguyên chiến giáp lưu lại trong quỳnh lâu. Năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là cường giả dạng gì, rõ ràng có thể làm bị thương thiên nguyên tiền bối. Diệp Thần tràn ngập nghi hoặc. Tinh huyền tinh chủ nhìn qua thiên nguyên, quay đầu nhìn về phía Diệp Thần nói. Ngươi đi theo ta à? Diệp Thần gật gật đầu, trong đầu càng không ngừng tự hỏi. Rất nhiều manh mối, Diệp Thần trong lúc nhất thời còn không cách nào sâu chuỗi với nhau. Xem ra có thời gian phải quay về quỳnh lâu một chuyến tìm hiểu thêm manh mối. Đại khái nửa giờ sau, Diệp Thần theo tinh huyền tinh chủ đi vào sâu trong tam tương thế giới. Đi tới một tế đàn lớn, chỉ thấy tế đàn này có một thanh kiếm màu đen. Thanh kiếm đen này dài 1 thước 5, rộng chừng 2 bàn tay, toàn thân có màu sắc đen kịt, đỉnh kiếm có đường vân thần bí. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.